Chương 530, đấu với trời, chương 530, đấu với trời. Vô Cực Ma Tông người nhìn xem một màn này, một trận ngốc trệ. Trong mắt bọn hắn cực đoan kinh khủng tồn tại cứ như vậy bị một cái người áo xanh trấn áp, lật tay mấy trưởng, ma nhân Tần Vận không hề có lực hoàn thủ, một thân khủng bố ma ý bị ép đến quanh người 100m. Tần Vận là Vô Cực Ma Tông cái này một diễn kỷ nguyên thiên kiêu số 1, có chí tôn chi tư, bọn hắn hao phí vô số tâm lực, dùng hết thể biện pháp đều không thể để hắn thanh tỉnh. Thanh niên mặc áo tím này vẹn vẹn họa một cái huyết trận liền để Tần Vân khôi phục thần trí, mặc dù là tạm thời áp chế, vẫn như trước là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Bọn hắn là ai? Mai rùa rơi xuống Huyền Vũ trong tay tin tức, hắn hướng về Vô Cực Ma Tông một đám người mỉm cười, một mặt hiền lành, liền phảng phất một ông già bình thường. Chu Tước đứng lặng thiên cung, không nói một lời, vô hình khí cơ liền để bọn hắn cảm nhận được một trận ngạt thở. Còn có ba người, chưa từng triển lộ thực lực, chỉ là đứng tại một mảnh hư không, nếu là không cố ý đi nhìn trực tiếp liền sẽ đem bọn hắn xem nhẹ, tựa hồ bọn hắn là cách một cái thế giới đang nhìn bọn hắn. Vô Cực Ma Tông là bây giờ đại diễn vũ trụ đỉnh phong nhất thế lực một trong, Tiên Vương có trăm vị trở lên, Tiên Đế đều có hai người, nhưng ở mấy người kia trước mặt lại có một loại ngẩng đầu nhìn thanh thiên cảm giác. Chớ muốn mượn dùng Vô Cực Ma Tông nơi đây 1000 năm, ngươi cùng có bằng lòng hay không? Tần Giản nhìn về phía Vô Cực Ma Tông hai cái Tiên Đế, nói, hai cái này Tiên Đế biến sắc, tranh thủ thời gian gật đầu. Tiên Tôn có thể ở tại ta Vô Cực Ma Tông sơn môn là ta Vô Cực Ma Tông may mắn sự tình, tự nhiên hoan nghênh, kể từ hôm nay tội cốc chung quanh 10,000 dặm liền thuộc về chư vị Tiên Tôn. Hai người nói, một mặt cung kính. Tần Giản gật đầu. Vậy liền đa tạ. Lời nói rơi xuống, Lục Bách Xuyên hướng về hư không một bút họa qua, hư không nổi lên gợn sóng, tất cả Vô Cực Ma Tông người toàn bộ bị rời ra tội cốc ngoài 10.000 dặm. Ngoài 10.000 dặm, một đám Vô Cực Ma Tông người nhìn về phía tội cốc phương hướng, một mặt rung động. Trong một chớp mắt, thiên địa thay đổi, thật đáng sợ thủ đoạn. Cuối cùng kia trên người một người tựa hồ có hôi vụ hải khí tức. Một cái Tiên Vương một mặt ngưng trọng nói, một đám người nhìn về phía hắn, đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn là ai còn trọng yếu hơn sao? Mặc kệ là Hỗn Độn Hải hay là Hôi Vụ Hải người, chỉ cần bọn hắn còn không có hướng ta đại diễn vũ trụ phát động công kích, chúng ta liền không động được bọn hắn. Hai cái Tiên Đế nói. Vậy nếu như bọn hắn động thủ nữa nha? Một cái Tiên Vương hỏi. Dùng hết thảy ngăn cản bọn hắn. Hai cái Tiên Đế nói, cuối cùng nhìn thoáng qua tội cốc phương hướng, quay người rời đi. Một đám người thần sắc chấn động, nóng nhìn một phương thiên địa, thật lâu đều không có rời đi. Mặc dù danh xưng Ma Tông, nhưng chung quy là đại diễn vũ trụ sinh linh, bọn hắn tự có mình khí tiết, có thể chịu đựng, có thể chết đi, nhưng tuyệt không có khả năng ruồng bỏ đại diễn vũ trụ. Tần Giản đứng tại tội cốc, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn tự nhiên cũng nghe đến Vô Cực Ma Tông một đám người lời nói, bọn hắn khả năng cũng sẽ không biết cũng là bởi vì một câu nói kia Vô Cực Ma Tông có thể bảo tồn đồng thời đạt được đầy trời cơ duyên. Sở dĩ Tần Giản muốn tại cái này bên trong đợi 1000 năm là bởi vì khoảng cách Thiên Đế kiếm băng thời gian còn thừa lại 1000 năm, hắn muốn ở đây bố cục, cùng Hỗn Độn trưởng khống giả cùng Sương Mù Sám trưởng khống giả đánh cờ. Bất quá hắn thực lực còn quá yếu, hiện tại chủ yếu hay là tăng cao tu vi, sớm ngày khôi phục lại kiếp trước tu vi. Tội cốc bên ngoài 10,000 dặm thế giới bị một cái cự đại mai rùa bao phủ, mai rùa bên trên huyễn hóa nhật nguyệt, đem toàn bộ tội cốc hóa thành một cái độc lập tại vũ trụ bên ngoài thế giới. Tần Giản đem chính mình đạo khắc vào một mặt trên vách đá, lưu cho bốn đại thần thú cùng Lục Bách Xuyên mấy người quan sát, mình thì là tìm được Tần Vận, hắn muốn nhập ma đạo. Tại sao phải lựa chọn cái này một đạo? Sơn tuyển từ trên vách đá chảy xuống, bọt nước vẩy ra, Tần Giản cùng Tần Vận ngồi tại đầm nước hai bên, Tần Vận chung quanh vẽ lấy huyết trận phong ấn trong cơ thể hắn lực lượng, hắn nhìn xem Tần Giản, vẻ mặt nghiêm túc. Ma đạo, cái thứ nhất tu luyện nên là viễn cổ bách thánh một trong si cảng, bất quá hắn cũng bất quá là chỉ đi ra nửa bước, chưa từng toàn bộ bước vào trong đó. Chân chính ma tu ta là người thứ nhất, nhưng ngươi cũng nhìn thấy ta bây giờ bộ dáng, lúc nào cũng có thể mất khống chế, cùng ăn lông ở lô giã thú cũng không hề có sự khác biệt. Ma đạo tuy mạnh, nhưng tu hành đến cuối cùng cũng không phải là mình, ta không có đi đến cuối cùng, nhưng ta hoảng hốt ở giữa vẫn như cũ có thể nhìn thấy ma đạo điểm cuối cùng. Hủy diệt, mai táng chư thiên, cùng Hỗn Độn Hải, Hôi Vụ Hải vô tận sinh linh cùng một chỗ hủy diệt. Hắn nói, trên thân ma văn lúc gần lúc hiện, trong mắt có nhàn nhạt tơ máu tràn động, hắn đang cật lực áp chế tự thân ma ý, vẫn như trước ở vào mất khống chế bên dưới. Tần Giản nhìn xem hắn, trầm mặc. Thật lâu, ta muốn thắng. Tần Giản nói, hắn nhìn xem hắn, rất chân thành, Tần Vận thần sắc cứng lại, chần chờ, cuối cùng hắn nhìn thấy cách đó không xa đứng Đường Nhu, nắm chặt tay nối lòng. Có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Thiên Đế. Quả là thế. Hắn cười nói, trên mặt có một vẻ kiêu ngạo. Ta Tần Vận nhi tử vậy mà là Thiên Đế chuyển thế, ha ha ha. Tiếng cười của hắn truyền khắp tội cốc, bốn đại thần thú ánh mắt đều rơi xuống hắn trên thân, bọn hắn mặc dù mạnh hơn Tần Vận, nhưng cũng không cách nào lý giải Tần Vận. Ma, không cách nào giải thích, cũng vô pháp phỏng đoán. Nếu là thật sự muốn dùng một cái từ hình dung, đó chính là từ đầu đến đuôi tên điên. Trên đời ai dám tự xưng là Thiên Đế chi phụ, hắn dám, đồng thời còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, phảng phất thật đem Tần Giản xem như hắn nhi tử, nếu không phải Tần Giản ở đây bọn hắn đã ra tay giết chi. Hắn mạnh bao nhiêu? Tần Vận lại hỏi. Giờ khắc này tội cốc lực chú ý của mọi người đều rơi xuống Tần Giản trên thân, Thiên Đế, trấn áp vạn cổ tuyết nguyệt, ép tới toàn bộ Hỗn Độn Hải đều không thở nổi. Nhưng dạng này người vẫn như cũ bại, chết rồi. Người kia lại có thêm mạnh. Tần Giản nhìn xem hắn, trong đầu hiện ra một màn cảnh tượng. Hỗn Độn cuối cùng, đen trắng ở giữa, một người đứng lặng vương tọa phía trên, hướng về hắn vung ra một trường, một khắc này hắn cảm giác mình phảng phất không nhận chính mình trường khống, toàn bộ thân thể nháy mắt diệt vong. Kia là để người hít thở không thông tuyệt vọng. Nhân gian không thể địch, cho dù khôi phục đỉnh phong ta cũng không có thắng khả năng, ta vẫn như cũ chỉ là bọn hắn quân cờ, văn cờ kết thúc ta liền nên bị ném bỏ. Tần Giản nói, Hôi Vụ Hải trưởng khống giả sẽ giúp hắn sao? Căn bản không có khả năng, tựa như là cao cao tại thượng thần linh sẽ quan tâm một phàm nhân tử vong sao? Tuyệt không có khả năng. Hắn có thể tin chỉ có chính mình, phá vỡ cái này văn cờ, làm trưởng bàn người. Tần Vận nghe vậy thần sắc cứng lại, bốn đại thần thú mấy người cũng cảm giác nói một áp lực trầm trọng, tại hố chôn ở bên trong lấy được vượt qua thức tăng lên để bọn hắn đều có một ít đắc chí, nhưng bây giờ tựa như là một chậu nước lạnh trực tiếp tưới vào bọn hắn trên đầu. Thiên đế đều chỉ là quân cờ, vậy bọn họ đâu? Vì cái gì không thử đi tiếp thu, nếu là cố định quy tắc, vận mệnh dựa theo cố định đường đi đi chúng ta cũng tương tự có thể sống được rất tốt, tại sao phải đi tranh, đi đấu? Tần Vận lại hỏi. Tấu chương xong, chương 531, ta muốn thành ma, chương 531, ta muốn thành ma. Lời này vừa nói ra bốn đại thần thú, Lục Bách Xuyên, Thâm Viên Đao Ma tất cả mọi người là thần sắc chấn động, nhìn về phía hắn. Nguyên bản bọn hắn coi là Tần Vận chỉ là một cái ngẫu nhiên đi đến ma đạo người, hiện tại xem ra căn bản không phải cái gì ngẫu nhiên, hắn biết rõ so với bọn hắn còn nhiều. Hắn phảng phất nhìn thấu Hỗn Độn Hải cùng Hôi Vụ Hải bản chất, cũng tựa hồ là biết hai người kia tồn tại, đồng thời còn hiểu hơn bọn hắn tồn tại bản chất. Tần Giản cũng là thần sắc cứng lại. Ma đạo là cái gì lần này là Tần Giản hỏi. Ma đạo là cái gì? Đã từng Tần Giản dễ hiểu lý giải chính là khác loại phương pháp tu hành, lấy hy sinh người khác thành toàn mình, có thể nhìn đến Tần Vận Tần Giản cảm giác hắn tựa hồ sai. Theo hắn nói si càng chỉ là chỉ nửa bước bước vào ma đạo cánh cửa, hắn mới là người thứ nhất, hắn liền làm nổi một câu ma đạo chi tổ. Tần Vận nhìn xem Tần Giản, khóe miệng hơi lật, tựa hồ là tại cười, nhưng cho người cảm giác lại tràn đầy dữ tợn. Ta biết ta là như thế nào bước vào ma đạo sao, hắn nói, lâm vào thuộc về hắn trong hồi ức, một vài bức hình tượng trực tiếp tại Tần Giản mấy người trong đầu hiện hiện. Một đứa bé bởi vì sinh ra không trọn vẹn bị ném bỏ. Nô đấu trưởng người nhặt được hắn, hắn bị bồi dưỡng thành nô đấu sĩ, mỗi ngày kinh lịch không phải người trả tấn, chỉ là vì kia dừng lại hoàn toàn không đủ để chắc bụng đồ ăn. Có một ngày hắn nhìn thấy một cái thích người, tại kia cao cao tại thượng địa phương, kia là một cái duy nhất hướng về hắn người cười, nhưng nữ hài kia rất nhanh liền chết rồi, nghe nói bị người giàn vật đến chết, chết được rất là thê thảm. Thiếu niên tâm lý lần thứ nhất chôn xuống hạt giống cừu hận. Từng màn giảng thuật một đứa bé như thế nào chậm rãi sa đọa trở thành một cái ma đầu, một đường giết chóc, để hắn tâm dần dần băng phong, dần dần mê thất tại giết chóc, tử vong bên trong. Lần lượt tuyệt vọng, sống lại hắn kinh lịch không ai có thể tưởng tượng đến thống khổ, rốt cục, hắn vứt bỏ thuộc về người hết thảy, triệt để hóa thành ma. Kia là ma lần thứ nhất chân chính ý nghĩa xuất hiện. Một cái tinh quốc bị giết sạch, hắn thôn vệ toàn bộ sinh linh, cường đại vượt quá tưởng tượng. Hình tượng đến cái này bên trong im bặt mà dừng, nhưng tất cả mọi người tại kia sau cùng hình tượng trông được đến đường nhu thân ảnh, kia là đứa bé kia lần thứ nhất gặp nữ hải kia bộ dáng. Giờ khắc này mọi người tựa hồ cũng hiểu. Lúc đầu đã mất đi thần trí người vì cái gì sẽ giữ lại một tia lý trí, một lần nữa hóa thành người, đó là bởi vì hắn tâm bên trong còn có một chỗ sạch sẽ, tinh khiết địa phương. Thống khổ như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Tần Vận hỏi. Tần Giản trầm mặc. Đây chính là ma sao? Mất đi hết thảy, căm hận hết thảy, đây chính là ma, siêu thoát muôn vàn đại đạo bên ngoài, liền xem như kia hai cái quy tắc hóa thân cũng không phát hiện được tồn tại. Hắn nói, có một vị ngạo nghễ, đây là đạo thuộc về hắn, so sánh dưới hắn cũng không cảm thấy hắn kém tại thái cổ bách thánh thậm chí thiên đế, hắn chỉ là thành ma thời gian quá ngắn. Ngươi còn muốn tu hành ma đạo sao? Hắn lại hỏi. Chỉ cũng không chỉ là Tần Giản, còn có bốn đại thần thú, Lục Bách Xuyên, Thâm Viên Đao Ma bọn người. Một đầu siêu thoát đại đạo ở đây, có dám tu hành? Tần Giản trầm mặc thật lâu, cuối cùng cười. Ngươi kinh lịch trên đời tàn nhẫn nhất sự tình, thành ma, nhưng đối với ta mà nói bên người thân nhân chết hết, quan tâm người tất cả đều rời đi, đây chính là tàn nhẫn nhất sự tình. Vì bọn hắn, thành ma lại như thế nào? Tần Giản nói, Tần Vận nhìn xem hắn, lắc đầu. Ta có thể dẫn đạo ngươi đi đến ma đạo, nhưng ngươi cũng không thích hợp đầu này nói, khả năng cuối cùng cả đời cũng không chiếm được ngươi mong muốn đạt tới đỉnh phong. Có lẽ hay là sẽ thua. Hắn nói, nhìn chằm chằm Tần Giản, phảng phất là muốn nhìn xuyên Tần Giản cũng nhìn xem hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau, một mực qua hồi lâu. Không thử một lần làm sao biết đâu, lỡ như thắng. Tần Giản nói, Tần Vận gật đầu, nhìn về phía bên đầm nước đường nu, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Nhu Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Đường nu nói, được. Tần Vận nói, nhìn về phía Tần Giản, trên mặt lộ ra một vòng rất khó lấy vẻ đã hiểu, chỉ có một cái chớp mắt, thế nhưng để Tần Giản bắt được, chỉ là Tần Giản không hỏi. Phóng khai tâm thần, mở ra linh hồn chi hải, ta muốn dẫn ngươi đi ma đạo. Hắn nói, chung quanh bốn đại thần thú nháy mắt toàn bộ tụ tập đi qua, vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ, không thể. Bọn hắn khuyên, phóng khai tâm thần, mở ra linh hồn chi hải, đây là hoàn toàn đem mệnh giao đến hắn trong tay. Tần Giản vẫy lui mấy người, nhìn về phía Tần Vận, đứng dậy cúi đầu. Xin nhờ. Tần Vận gật đầu, nhận cái này cúi đầu, cái này cúi đầu xem như bái sư, cũng coi là tận cái kia danh nghĩa bên trên phụ tử quan hệ. Với anh, ma khí quần quần mà đến, bao phủ Tần Giản, tràn vào Tần Giản linh hồn, Tần Giản trên thân cũng hiện ra từng vòng đáng sợ ma văn. Đây là đời thứ nhất, cũng là thứ nhất khó. Tần Vận thanh âm tại Tần Giản trong đầu vang lên, Tần Giản bắt đầu hắn lần thứ nhất ý thức luân hồi, kinh lịch thế gian mọi loại cực khổ, cuối cùng thức tỉnh ma ý, hóa ma thành đạo. Luân hồi tuyệt đối thế, có lẽ một cái chớp mắt chính là một thế, cũng có thể là 1.0005, 10.0005 đều đi không ra một thế, hắn có tư chất ngút trời, vẫn như trước muốn tiêu hao không ít thời gian, đoạn thời gian này không thể bị người quấy rầy. Tần Vận một bên dẫn đạo Tần Giản một bên hướng về bốn đại thần thú nói, bốn đại thần thú ngưng thần, tọa trấn tội cốc bốn phương, hóa thành bản thể, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, kết thành một cái đại trận đáng sợ. Chỉ cần chúng ta còn sống, không ai có thể tới gần bệ hạ. Nhàn nhạt lời nói, để Lục Bách Xuyên, Thâm Viên Đao Ma Đô là chấn động, quan tâm một cái đại trận trước đó bọn hắn đều cảm nhận được một vòng kinh hãi, tuyệt đối có thể nháy mắt xóa bỏ bọn hắn. Vô Cực Ma Tông bên ngoài, Tiêu Giao Thần Tổ Giang Lâm, hắn cũng nhìn thấy bốn đại thần thú xuất hiện chẳng cảnh, cũng cảm nhận được chạy xuôi giữa thiên địa đáng sợ khí tức, giờ khắc này hắn rốt cục dừng lại bộ pháp. Vô hình, vũ trụ một góc bị xé nứt, một đạo vết rách to lớn xuất hiện, sương mù xám tuôn ra, vô số sương mù xám sinh linh xuất hiện, hôi vụ hải hướng hỗn độn hải phát động tiến công. Lần này có chí cao thần tham chiến, thiên đình từng tôn tiên thần hạ giới, vẫn như trước đánh không lại hôi vụ hải vô cùng vô tận thần cảnh cường giả, chiến tranh xuất hiện nghiêng. Tiêu Giao thần tổ ngưng thần hồi lâu, cuối cùng hướng về hôi vụ hải mà đi. Lần này hắn không còn là làm hôi vụ hải nhân xâm chiến, mà là vì hỗn độn hải một trận chiến, tới cùng nhau còn có sáng thế thiên môn vận mệnh thần điện Ngô thủ đạo. Ta đã đi khắp hỗn độn hải thiên giới, gặp qua thiên đình chúng tiên thần, nơi đây chính là ta hôi vụ hải cùng hỗn độn hải giám sóc khu vực, không thể động chi. Tiêu Giao thần tổ một người cự lui vô tận hôi vụ hải sinh linh, một người đối chiến mấy cái chí cao thần, để hôi vụ hải một vòng này tiến công như vậy dừng lại xuống dưới. Bất quá rất nhanh liền là càng lớn quy mô một trận chiến tranh, lần này hôi vụ hải sinh linh trên tay có siêu việt thần đế cảnh đáng sợ cấm khí, trọng thương bên trên Tiêu Giao thần tổ. Những cái kia cấm khí đến từ hố chôn. Tấu chương xong, chương 532, thiên đế đời thứ 3, chương 532, thiên đế đời thứ 3. Phí công phản kháng, ngay cả chí cao thần đều không có thế giới, các ngươi dựa vào cái gì đánh với chúng ta một trận? Thần phục làm nô, ta hôi vụ hải đem ban cho nhữ cùng thông thiên đại đạo. Một cái tay từ hôi vụ hải bên trong rũa ra, đánh phía tinh khung phía trên thiên đỉnh, hôi vụ hải đã phát hiện có thể triệt để phá hủy đại diễn vũ trụ sinh linh đấu trí phương pháp. Hủy đi thiên đỉnh. Thiên đỉnh chính là đại diễn vũ trụ vô tận sinh linh trụ cột tinh thần, thiên đỉnh không có đại diễn vũ trụ sinh linh sẽ không còn chống cự dục vọng, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Cuồng vọng. Giờ khắc này đại diễn vũ trụ vô số địa phương đều vang lên tiếng giống giận dữ, từng tôn ẩn thế cường giả đi ra, vượt qua tinh hà thẳng hướng cánh tay kia chủ nhân. Vô số đại diễn vũ trụ sinh linh hướng về hôi vụ hải khởi xướng công kích, tựa hồ một cử động kia chọc giận toàn bộ đại diễn vũ trụ, thiên đỉnh chí cao vô thượng bất kỳ người nào không thể đụng vào. Oeng. Một kích, vô số người đại diễn vũ trụ sinh linh mất mạng, xuất thủ là hôi vụ hải trước 10 đạo thống một cái tông môn chi chủ, một cái cường đại chí cao thần. Huyết vũ phiêu đãng, tản mát vô tận tinh không, càng làm cho đại diễn vũ trụ sinh linh phẫn nộ, vô số người hung hãn không sợ chết hướng về kia một cái tay phát động tự sát thức xung kích. Không biết tự lượng sức mình, đại thủ chuyển biến phương hướng, hướng về một phương tinh hà đập xuống, ngàn tỷ người mất mạng. Giết. Biển người như biển, từng lớp tuấn hướng hôi vụ hải quân đội, hai thế giới lần thứ nhất đại quyết chiến bắt đầu. Một kiếm trời nam, một đạo kiếm quang mang theo sức mạnh của tháng 5 chém xuống, Lý Tiêu Giao đạp kiếm mà đến, lấy Tiên Vương đỉnh phong chi cảnh một người chiến mấy cái thần đế, đằng sau còn có từng đạo thân ảnh giáng lâm. Dẹp chim khách vung xuống hạt giống, vô số tiên diễm như máu tiêu vào tinh không bên trong nở rộ, vô số hôi vụ hải sinh linh mê thất tại hương hoa bên trong, quay đầu thẳng hướng hôi vụ hải phương hướng. Tô Đắc Kỷ nhẹ nhàng mà đến, một đem đỏ dù phía dưới sinh linh tận vẫn. Thu. Một con lửa phượng từ hỗn độn trong hư vô bay tới, thái tử trưởng cầm ngồi tại trên đó, đánh đàn mà tấu, một khúc phía dưới, vô số hôi vụ hải sinh linh ngã vào luân hồi. Đằng sau còn có Ân Ngự Tuyết, Trương Tiểu Phàm, Độc Cô Cầu Bại. Tất cả Thiên Đình Tiên Thần Đô xuất hiện, bao quát Ngô Cương cùng Tần Quảng Vương, hai người đã là Tiên Đế tầng 5 tu vi, kết hợp với đạo thuật của bọn hắn, nội tình có thể so hôi vụ hải chí cao thần. Ngươi còn chưa tới chí cao chi cảnh, làm sao lại lĩnh ngộ như vậy đại đạo đột nhiên? Một cái hôi vụ hải chí cao thần từ trong hư không rơi xuống, một đem dịu rơi xuống đem hắn một phân thành hai. Ngô Cương đứng tại một phương tinh không, sau lưng thời không trường hà quần quần kích động, hắn phảng phất thành thời không hóa thân, đem giấu ở sâu trong hư không một cái hôi vụ hải chí cao thần chém giết. Chí Tôn Hồn Cung cung chủ chết rồi. Vô số hôi vụ hải sinh linh nhìn xem một màn này, một mặt rung động nhưng đã từng cao cao tại thượng, được tôn là vô thượng thần minh tồn tại cũng chết rồi. Đây là chiến tranh bắt đầu đến nay cái thứ nhất vẫn lạc chí cao thần, cũng tuyên cáo cuộc chiến tranh này triệt để tiến vào gay cấn. Nương theo lấy từng cái chí cao thần qua giới, lại có mấy món cấm khí xuất hiện, Nô Cương bị chém tới đạo thể, bị Tần Quảng Vương cứu trở về thiên đình, đại diễn vũ trụ bại. Thiên đình rất mạnh, mỗi một cái tiên thần đô là cùng cảnh vô địch, nhưng bọn hắn quá ít, muốn vẹn vẹn dựa vào cái này hai mươi mấy người ngăn cản toàn bộ hôi vụ hải xâm lấn căn bản không có khả năng. Vô số đại diễn vũ trụ sinh linh bị tàn sát, cái này đến cái khác tinh hà bị giết sạch, mùi máu tươi bao phủ toàn bộ đại diễn vũ trụ lại vô sức chống cự. Nhưng vào lúc này xuất hiện một người, đầu hắn mang đế quan, đạp kim long mà đến, bên người có ít cái chí tôn, hắn tự xưng thiên đế đời thứ 3, dẫn toàn bộ đại diễn vũ trụ phát động phản công. Bệ hạ, một đám thiên đỉnh tiên thần nhìn xem kim long chi bên trên thân ảnh, trong mày, người này vô luận là khí độ, khí tức đều cùng thiên đế giống nhau như lúc, cơ hồ chính là một cái khuôn đúc ra. Nhưng không biết vì sao bọn hắn lại có một loại mâu thuẫn cảm giác. Ta là thiên đế. Vì sao không bái thanh niên nhìn về phía một đám tiên thần, hỏi, bên cạnh hắn mấy người cũng đồng dạng nhìn về phía thiên đình một đám tiên thần. Đều là khuôn mặt quen thuộc, đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, hiện tại xem ra lại có một loại khó tả cảm giác xa lạ, Hạng Vũ bọn người liếc nhau một cái, đều không hề động. Nhưng có một người động. Tần Quảng Vương, tham kiến bệ hạ. Hắn có chút không người, đi một cái quân thần chi lễ, Kim Long chi bên trên thanh niên nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, lại nhìn về phía những người khác. Bái kiến bệ hạ. Một đám thiên đình tiên thần tất cả đều cong xuống, thiên đế không tại thiên đình trên thực tế lãnh tụ nhưng thật ra là Tần Quảng Vương. Bọn hắn không tin một màn trước mắt, nhưng bọn hắn tin Tần Quảng Vương. Từ một ngày này thiên đế chi danh truyền khắp đại diễn vũ trụ, tại thiên đế đời thứ 3 trợ giúp dưới đại diễn vũ trụ thắng được một trận lại một trận chiến tranh, cuối cùng đem hôi vụ hải sinh linh khu trục trừ đại diễn vũ trụ. Chiến tranh có một lát dừng lại. Tần Tang, cũng chính là cái kia thiên đế đời thứ 3 đi vào thiên đỉnh, nhìn về phía hỗn độn hư không, nhìn thấy kia một thanh kiếm, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn duỗi ra một cái tay, tựa hồ là muốn nắm qua kia một thanh kiếm, nhưng kia một thanh kiếm vẫn như cũ không có chút nào mà thay đổi. Hồi lâu, hắn cười, trong tươi cười có một vẻ tự giễu. Một đám thiên đỉnh tiên thần nhìn xem một màn này đều là thần sắc cứng lại. Hắn thật là thiên đế sao? Lữ Bố hỏi. Mọi người trầm mặc, lòng của bọn hắn bên trong đều có đồng dạng một đáp án, nhưng lại đều không có nói ra. Không phải. Tần Quảng Vương nói, một đám tiên thần ánh mắt tại thời khắc này đều rơi xuống Tần Quảng Vương trên thân. Vậy tại sao muốn bái hắn là đế? Còn có những người kia, mặc dù hất lên túi da của bọn họ, nhưng căn bản cũng không phải là bọn hắn. Triệu Vân khó hiểu nói. Tần Quảng Vương nhìn về phía Tần Tăng rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Hắn nói một câu, một đám tiên thần đều là thần sắc chấn động, nhìn về phía tại Tần Quảng Vương bên cạnh thân xuất hiện một người. Một cái nho sinh, tay cầm quạt xếp, bên hông cài lấy một chi bút vẽ, chính nhìn xem bọn hắn. Từ quanh người hắn vờn quanh xương mù xám có thể thấy được hắn cũng không phải là hỗn độn sinh linh, mà là xương mù xám sinh linh, nhưng bọn hắn cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được sát cơ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lục Bách Xuyên, Hôi Vụ Hải Thần Minh Thư Viện chi chủ, bất quá Hôi Vụ Hải hẳn không có người biết ta tồn tại, hiện tại ta với các ngươi đồng dạng, đều là Thiên Đình tiên thần. Lục Bách Xuyên nói, trán thấp thỏm hiện ra một cái đế ấn, mênh mông đế uy phun trào, một đám tiên thần hơi chấn động một chút. Thiên đế lực lượng bọn hắn đương nhiên nhận ra. Bệ hạ quả nhiên còn sống, bệ hạ ở đâu? Bên trong một đám tiên thần hỏi. Lục Bách Xuyên cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Tần Tăng biến mất phương hướng, lấy họa làm danh giới, đem một đám tiên thần dẫn vào thế giới trong tranh. Bệ hạ ngay tại đại diễn vũ trụ. Lục Bách Xuyên nói, một đám tiên thần đều là thần sắc chấn động, sau đó đều lộ ra vẻ kích động. Lục Bách Xuyên nhìn xem một màn này hơi tập trung. Bất quá hắn đang đứng ở một loại trạng thái đặc thù bên trong không thể bị quấy rầy. Trước lúc này hắn giao phó ta một sự kiện, tới đây nói cho các ngươi một số việc, dẫn dắt các ngươi. Tấu chương xong, chương 533, ta chính là nói, chương 533, ta chính là nói. Không cần hỏi nhiều, cũng không cần suy nghĩ nhiều, tin tưởng trước mắt nhìn thấy, đợi cho phá cục thời điểm bệ hạ tự nhiên sẽ xuất hiện. Một câu rất có thâm ý lời nói, để một đám thiên đỉnh tiên thần đô rơi vào trầm mặc bên trong. Thiên địa là tổng thể, vô luận là Hôi Vụ Hải hay là Hỗn Độn Hải sinh linh đều chỉ có thể xem như trong bàn cờ chúng sinh một trong, mà có một cái sinh linh muốn nhảy ra một cái bàn cờ, làm trưởng ván người. Đây chính là hắn, Hỗn Độn Thiên Đế. Lục Bách Xuyên nói, phía sau cũng không phải là Tần Giản lời nói, mà là hắn đối một đám tiên thần nói, đây chính là hắn nhìn thấy, chỗ lý giải Tần Giản. Đại diễn vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là ngắn ngủi, kia từng đạo thế giới vết rách vẫn còn, Hôi Vụ Hải còn tại ấp ủ lần này một đợt công kích, mà lần tiếp theo đem xa xa so lần này khủng bố. Đạo mắt đã qua 900 năm. Vô Cực Ma Tông, tội cốc. Tần Giản mở mắt, một đạo ma quang hiện lên, Tần Giản tu vi đã đạt tới Tiên Đế tầng 9, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để một phương tinh hà sụp đổ. Ngươi vẫn là không có thể lĩnh ngộ. Tần Vân nói, tu vi của hắn đồng dạng đạt tới Tiên Đế tầng 9, từng vòng ma văn tại trùng quanh hắn thỉnh thoảng ẩn hiện, cực kỳ quỷ dị. Còn kém cái gì? Mọi loại luân hồi cuối cùng đều là không chân thực, ngươi cần chân chính kinh lịch như vậy thống khổ cùng tra tấn, chỉ có kinh lịch tuyệt vọng mới có thể sinh ra chân chính ma. Tần Vân nói, Tần Giản nhìn xem hắn, ngưng thần hồi lâu, gật đầu. Tần Giản rời đi. Vẫn chưa đi xa, hắn phong ấn tự thân sở hữu tu vi, hóa thành một phàm nhân, đi vào Vô Cực Ma Tông nắm trong tay một cái bình thường sinh linh thế giới bên trong. Hắn thành một người thư sinh, đi đến nhân gian khoa cử con đường. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi Trạng Nguyên Thiên Hạ biết, hắn thành Trạng Nguyên, vào triều làm quan, lấy một cái công tử làm vợ, trong lúc nhất thời danh tiếng không hay, nhưng dạng này thời gian cũng không có cầm tiếp theo bao lâu. Quốc gia phá, vô số dã man thiết kỵ xông vào hoàn thành. Phu quân, không tốt, man quốc kỵ binh tiến đến. Một cái mỹ mạo nữ tử cuốn quýt chạy vào một cái thư phòng, nhìn thấy ngay tại nâng bút viết chữ Tần Giản. Tần Giản ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi, nhìn thấy trong thành sinh ra ánh lửa, cũng nghe đến tiêu thảm, tiếng kêu rên, những âm thanh này tại một chút xíu hướng về cái này bên trong kéo dài mà tới. Nữ tử rất là lo lắng, phủ bên trong hạ nhân, hộ vệ hầu như đều chạy hết, nhưng nàng không thể đi, hắn là nơi này nữ chủ nhân, phu quân chưa đi, nàng làm sao rời đi? Sợ sao? Thiết kỵ thanh âm càng ngày càng tới gần, Tần Giản hỏi, nữ tử rung động nhưng ngã trên mặt đất, trên khuôn mặt mỹ lệ che kín nước mắt. Nàng nhìn xem Tần Giản, trong mắt sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ. Người này là phu quân của hắn, nhưng lại giống như không phải, có một loại nói không nên lời cảm giác. Phu quân, ngươi làm sao lao đi nước mắt? Đi đến Tần Giản bên người có chút ôm lấy Tần Giản, thân thể run rẩy, đè nén sợ hãi của nàng. Tựa hồ giờ phút này duy nhất có thể cho hắn cảm giác an toàn chính là Tần Giản. Hắn tin tưởng Tần Giản. Ngươi không đành lòng sao? Một cái bóng mờ trong thư phòng xuất hiện, kia là Tần Vận, lấy một loại không ai có thể nhìn thấy trạng thái xuất hiện. Tần Giản nhìn xem bên cạnh thân nữ tử, không có trả lời hắn. Hy sinh hết thảy, mất đi hết thảy, từ vô tận hối hận bên trong mới có thể minh ngộ một tia ma chân ý. Nếu ngươi không làm như vậy, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng chân chính bước vào ma đạo, nhiều nhất tựa như là si càng đồng dạng. Hắn nói, thanh âm bên trong có một vệt mê hoặc ý tứ. Tần Giản nhìn xem trong ngực nữ tử, cười. Có lẽ ta thật không thích hợp đầu này nói, bất quá ma thật chính là ngươi chỗ lý giải như vậy, có thể hay không ngươi cũng sai. Tần Giản nói, trong ngực nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt giật mình thần. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tần Giản nói, nàng ngây người, đi theo Tần Giản rời đi thư phòng. Oanh kéo, kỵ binh xông vào phủ đệ, tra đạp lấy từng đầu sinh mệnh, cuối cùng vọt tới Tần Giản trong viện. Một đám man nhân kỵ binh ngừng lại, ánh mắt của bọn hắn đều rơi xuống Tần Giản bên cạnh thân trên người nữ tử. Gia Nam công chúa, không hổ là Ninh quốc đệ nhất mỹ nhân. Ta cùng chuyến đi này không tệ. Đầu linh nói, đưa tay phải bắt qua Già Nam. Tần Giản nhìn về phía hắn, cười nhạt một tiếng, thân thể người này run lên, cả người hóa thành cho tàn trống rỗng tán đi. Những người khác nhìn xem một màn này đều là giật mình. Tần Giản, Ninh quốc đình an lịch 521 năm Trạng Nguyên, Già Nam công chúa phu quân, ngươi không phải một người thư sinh sao? Một đám man nhân nhìn xem bảy Tần Giản, vẻ mặt nghiêm túc. Thiết kỵ Tê Minh, như tại e ngại cái gì, từng bước một lùi lại, liền xem như man nhân cũng trưởng khống không được dây cương. Già Nam cũng nhìn về phía Tần Giản, một mặt mê mang. Đích thật là thư sinh, nhưng thư sinh cũng có kiếm, cũng có thể giết người. Tần Giản nói, mang theo Già Nam đi hướng phủ đệ bên ngoài, hai bên man nhân kỵ binh không tự chủ tránh ra một con đường cung cấp hai người rời đi. Cung Tần Giản đi xa mới lấy lại tinh thần, đuổi theo, lưu lại giả nam công chúa. Tiễn tiếng như mưa, hướng về Tần Giản rơi xuống. Tần Giản phất tay, tất cả cung tiễn cùng người man đều biến mất. Giả nam quay đầu vừa hay nhìn thấy một màn này, một mặt rung động. Phu quân, nàng ngơ ngác nhìn Tần Giản, Tần Giản mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, mang theo nàng một đường hướng hoàng cung mà đi. Muốn nghe cố sự sao? Liên quan tới ta cùng chuyện xưa của ngươi. Tần Giản hỏi, nàng gật đầu. Có một người thư sinh học hành gian khổ 10 năm, một khi trưởng cấp 3, được hoàng đế ưu ái, lấy một cái công tử làm vợ, vừa vặn rất tốt cảnh không dài, cái này một quốc gia bị nước láng giềng xâm lấn, diệt, thư sinh thành tù nhân, mà cái kia công chúa thì thành nước láng giềng quyền quý đồ chơi, người thư sinh kia mỗi ngày sống sót trong thống khổ. Tần Giản giảng thuật nói, phảng phất đang nói người khác cố sự, già nam nghe cũng nhập thần, hồi lâu mới phản ứng được cố sự này không phải chính là nói nàng sao. Nàng nhìn về phía Tần Giản, một mặt giật mình thần, phảng phất là lần thứ nhất nhận biết Tần Giản. Vì cái gì cố sự không có dựa theo tình tiết kế tiếp theo phát triển tiếp dựa theo ngươi nói nếu như cố sự đi đến cuối cùng người thư sinh kia liền có thể đạt được vật hắn muốn, vì cái gì nửa đường từ bỏ nữa nha. Nghe thấy câu hỏi của hắn Tần Giản cười. Trong mắt xuất hiện một vòng ánh sáng nhu hòa, để già nam không khỏi đáy lòng run lên, lúc đầu phẫn nộ tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Bởi vì đây không phải là ta, để quan tâm người tại trước mặt thụ cha tấn mà thờ ơ, dạng này nói đã tu luyện lại có gì ý, mọi loại đại đạo có thể thông trời, người khác đường không nhất định thích hợp ta. Tần Giản nói, giờ khắc này hắn tựa hồ minh ngộ. Một đạo vô hình gợn sóng lấy Tần Giản làm trung tâm tuân hướng bốn phương, giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại. Ma, là ngươi nói, tiên đạo, thần đạo, đây là bọn hắn nói, liền xem như tu hành đến cực hạn cũng siêu thoát không được thế giới này, cuối cùng vẫn là có trói buộc, không bằng không tu. Làm gì tu hành người khác chi đạo, ta, chính là nói, chính là quy tắc. Tần Giản nói, một cỗ đáng sợ ba động từ cái này một cái biến mất tuân hướng vô tận thế giới, hỗn độn cuối cùng, một cái ngủ say người chậm rãi mở mắt. Tấu chương xong, chương 534, hỗn độn trưởng không giả, chương 534, hỗn độn trưởng không giả. Đại diễn vũ trụ phía trên xuất hiện một con người, hai màu trắng đen, có mọi loại nhân quả ở trong đó lưu chuyển, giờ khắc này toàn bộ đại diễn vũ trụ sinh linh đều có trong nháy mắt thất thần. Tân Vận ngẩng đầu, nhìn thấy màn này, cười nhạt một tiếng, một bước đi ra tội cốc, quần quần ma ý phun trào tinh không, bị phong ấn ma ý triệt để phóng thích. Nguyên bản cảnh giới tu vi nháy mắt đột phá, trực tiếp vượt qua lên đường cảnh, tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, chỉ thuộc về cảnh giới của hắn, Thiên Ma cảnh. Mặc dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng ngươi thật sự là huyết mạch của ta, một trận chiến này liền xem như ta vì ngươi trải đường, ngươi lại thấy rõ ràng, như thế nào ma, lại làm sao ma đạo? Tiểu thế giới bên trong, Tần Vân một đạo hóa thân đứng tại Tần Giản trước người, ngẩng đầu nhìn trời, một mặt cuồng ngạo. Tần Giản nhìn xem hắn, thần sắc chân kinh. Nguyên lai khi hắn ngộ một khắc này sẽ dẫn tới Hỗn Độn Trưởng Khống Giả chú ý, từ hắn đáp ứng Tần Giản một khắc này liền đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Hỗn Độn Trưởng Khống Giả một trận chiến. Phu quân, kia là? Già Nam nhìn về phía thiên cung, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời đã là tối sầm, liền phảng phất thiên khung phía trên xuất hiện một đầu màu đen trường hạ. Không chỉ có là cái này bên trong, tại đại diễn vũ trụ thậm chí cả 18.000 thiên giới đều xuất hiện đồng dạng cảnh tượng, ma khí che trời. Tựa hồ muốn dẫn lấy tất cả sinh linh cùng một chỗ thành ma. Giống. Một tiếng gào thét, phảng phất hung thú tiếng gầm gừ, chấn động hỗn độn, cũng làm cho nguyên bản muốn đi vào đại diễn vũ trụ một đám hôi vụ hải cường giả thần sắc run lên, lại lui trở về. Kia là Tần Vận, hắn mất đi thần trí, hoàn toàn thành ma, lại tại thiên ma cảnh bên trên hướng phía trước bước ra một bước, cơ hồ đã có thể so đã từng thiên đế. Giết. Hắn phóng tới tinh khung phía trên đen trắng con người, một quyền, quần quần ma ý xé nát tinh hà, để hỗn độn hóa quy hư vô, để tiêu giao thần tổ, Lục Bách Xuyên bọn người là một mặt rung động nhưng tại cái này một cỗ lực lượng bọn hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, phản phất kia tấp hơn ma ý liền có thể nghiền nát bọn hắn. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới cho dù là lên đường cảnh cũng là sâu kiến. Đây chính là hỗn độn hải trưởng khống giả sao? Hắn muốn chiến hỗn độn trưởng khống giả. Bốn đại thần thú cùng thâm viên đao ma đứng tại tội trong cốc, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh cung, thần sắc hãi nhiên. Khó có thể tưởng tượng, cái kia mấy trăm năm trước bọn hắn còn có thể nghiền ép người lại một lần nữa xuất thủ đã xa xa siêu việt bọn hắn. Ở trên người hắn bọn hắn thậm chí nhìn thấy một vòng thiên đế cái bóng. Hắn lúc này không so thiên đế yếu. Ông. Tia đen trắng trong con mắt xuất hiện một vòng sáng ngời, rất nhỏ tiểu nhân một sợi, nhưng chính là cái này một sợi quang mang phá vỡ vô tận hắc ám, quán xuyên Tần Vận thân thể. Hỗn độn yên tĩnh, thiên địa thất sắc. Trong mắt tất cả mọi người đều phản chiếu ra Tần Vận thân thể bị xỏ xuyên cảnh tượng, rất nhiều người tâm bên trong vang lên một trận tiếng oanh minh, phảng phất có cái gì sụp đổ. Kia là dấu ở vô số người đáy lòng chỗ sâu ma ý, tại Tần Vận chết đi một nháy mắt đều tiêu tán theo. Ma tổ chết rồi. Vô Cực Ma Tông tiểu thế giới bên trong, Tần Vận quay đầu nhìn về phía Tần Giản, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Rốt cuộc biết ngươi đã từng là làm sao bại, vốn là muốn giúp ngươi thăm dò một chút hắn, đáng tiếc cái gì cũng không có thử ra đến, bất quá hắn hẳn là thời gian ngăn chú ý không đến ngươi. Hắn nói, điểm cuối của sinh mệnh một khắc lại tìm về lý trí, nhìn xem Tần Giản, lại nhìn về phía tội cốc phương hướng, trong mắt có một vẻ quyến luyến cùng không bỏ. Thật xin lỗi, không thể cùng ngươi. Thanh âm của hắn tại hỗn độn hư không bên trong vang lên, sau đó một chút xíu hóa thành cho tàn tán đi, toàn bộ sinh linh trong đầu liên quan tới hắn tồn tại ký ức một nháy mắt toàn bộ bị lau đi. Duy chỉ có trừ Tần Giản tìm tới chính mình nói, đã siêu thoát hỗn độn hải. Cho dù là hỗn độn trưởng khống giả cũng không phát hiện được Tần Giản tồn tại. Tiên đạo, thần đạo, đây là hỗn độn trưởng khống giả cùng xương mù sám trưởng khống giả hơn. Trưởng không nói, mà Tần Vận tại hai đạo phía trên lại thêm một con đường, ma đạo. Tần Giản đồng dạng là không tu tiên, cũng không tu thần, chỉ luyện thể, tự thân chính là vũ trụ, chính là sinh linh chi hải, một quyền ra, nhưng băng tinh hà nhật nguyệt, một trưởng phía dưới có thể lật chúng sinh. Giờ khắc này phàm tục thế giới cùng tu hành thế giới tất cả người luyện thể thân thể đều tuôn ra thần bí quang huy, bọn hắn nhìn về phía hư không, trong cõi u minh tựa hồ cảm thấy được một người tồn tại, người này chính là Tần Giản. Lúc này Tần Giản nên gọi là Vũ Tổ. Tần Giản siết chặt nắm đấm, trung quanh hư không trực tiếp phá diện, hắn nhìn về phía kia đen trắng con người, chỉ một nháy mắt liền thu hồi ánh mắt, giờ khắc này còn không phải đánh với hắn một trận thời điểm. Một đạo đáng sợ thần niệm chi lực đảo qua hỗn độn hải mỗi một tấc địa vực, cuối cùng rời đi, đen trắng con người biến mất, cái kia hỗn độn hải cuối người thu hồi ánh mắt. Hắc ám chậm rãi tan đi, thế giới lần nữa khôi phục thanh minh, vô số người đều là vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn ngẩng đầu, đầu góc bên trong trống rỗng, hồi lâu mới có một chút ký ức hiện hiện. Có một cái tội nghiệp ngập trời ma tu lưu toan luyện hóa toàn bộ hỗn độn hải, dẫn tới thiên nộ, một đạo sức mạnh đáng sợ từ hỗn độn cuối cùng mà đến, xóa bỏ cái kia ma nhân. Đây chính là bọn họ chỗ nhớ được, đương nhiên, còn có cực ít một bộ điểm não người bên trong ký ức cũng không phải là như thế, nhưng nhìn xem người chung quanh thần sắc bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Người như vậy đều chết rồi, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Giả ngu mới có thể sống phải lâu dài. Phu quân, hắn chết sao? Già Nam hỏi, bởi vì Tần Giản nguyên nhân trí nhớ của hắn cũng không có bị lao đi, hoàn chỉnh giữ lại. Tần Giản gật đầu, hít sâu một hơi, hướng lên trời khung túi đầu mà hạ. Đi tốt. Hắn nói, đem phẫn nộ trong lòng, cừu hận giấu kỹ. Tần Giản lại nhìn về phía Già Nam, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Muốn biết ta là người như thế nào sao? Hắn hỏi. Già Nam nao nao, đi lên phía trước có chút ôm lấy Tần Giản, gật đầu. Tần Giản phất tay, Ninh Quốc trong hoàng thành tất cả man nhân thiết kỵ toàn bộ mất mạng, vô số nhân vương công quý tộc một mặt ngu ngơ, nhìn xem từng cái ngã xuống man nhân thật lâu đều không có từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Già Nam ta mang đi, liền lấy chấm một giọt máu đến đổi. Tần Giản thanh âm trong hoàng cung quanh quẩn, Ninh Quốc hoàng đế nhìn xem trong hư không hai đạo dần dần biến mất thân ảnh, thần sắc chấn động. Kia là Phò Mã. Có đại thần nói, nhận ra Tần Giản thân ảnh, trong lòng bọn họ cái kia suy nhược thư sinh vậy mà là một cái như thần minh tồn tại, vây tay một cái man nhân thiên quân vạn mã giết hết. Một giọt máu từ đại địa bên trên dâng lên, bọn hắn nhìn chòng chọc vào kia một giọt máu, đây chính là hắn sử dụng đến đổi ra La công chúa đồ vật, chỉ là một giọt máu. Ông hư không run rẩy, giọt máu này phân hóa gian lận vạn đạo rơi xuống Ninh Quốc bách tính trên thân, có nhiều có ít, giống như là Ninh Quốc quốc quân trên thân quấn quanh mấy chục ngàn nói. Thân thể của ta đang thay biến, đang mạnh lên. Cơ duyên to lớn. Vô số người rung động nói, tất cả mọi người thể chất đều tại điên cuồng tăng lên, lực lượng cường đại tại trong cơ thể của bọn hắn bắn ra, thể nội mỗi một tế bào đều đang thay biến. Vũ Tổ chi huyết, đại biểu một đầu siêu thoát chi đạo truyền thừa. Tấu chương xong, chương 535, hệ thống người sáng tạo, chương 535, hệ thống người sáng tạo. Tội cốc, núi thác nước phía dưới, đầm nước một bên, Đường Nhu ngồi ở kia một khối tần vận thường xuyên ngồi tảng đá xanh bên trên, nhẹ tay vướt đá xanh, trong mắt có dấu không được quyến luyến. Tần Giản mang theo Già Nam đi tới phía sau của nàng, nhìn xem bóng lưng của nàng, thật lâu không có thể nói ra một câu. Không cần hổ thẹn, hắn biết mình tình huống, ma uy đã không cách nào áp chế, sớm muộn hắn đều sẽ biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật, hắn chỉ là muốn dùng tính mạng của hắn cho chúng ta làm chút gì đó. Hắn muốn chúng ta còn sống. Đường Nhu nói, thanh âm rất bình tĩnh, phản phất chỉ là đang nói một đoạn sự thật, Tần Giản không người, túi đầu mà hạ. Già Nam cũng cùng nhau cong xuống, mặc dù nàng không biết nữ nhân trước mặt là thân phận gì, nhưng nàng nhìn ra được người này đối với Tần Giản đến nói rất trọng yếu. Thế nhưng là không có hắn ta thật còn có thể tiếp tục sống sao? Nàng còn nói thêm, một giọt nước mắt từ gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên tảng đá, nàng kinh ngạc nhìn qua mặt nước, hai mắt như không có thần. Không có hắn còn có ta. Tần Giản nói, nàng nhìn về phía Tần Giản, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Đúng a, ta còn có ngươi. Nàng nói, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng Tần Giản có thể cảm nhận được dấu ở nàng tiêu dung dưới bi thương. Kỳ thật ngươi biết không, ta vốn là một cái đã người đã chết, là hắn đồ một cái tinh hà sinh linh, lấy vô tận sinh linh khí cơ để ta một lần nữa sống lại. Hắn kẻ ngu này, hắn cho là ta thật không nhớ ra được, cái gì đừng ra, vô cực ma tông, đều chỉ là hắn cho ta lập một cái cố sự mà thôi. Đường ra chi tổ là hắn, vô cực ma tông chi tổ cũng là hắn. Một câu, để Tần Giản cùng bốn đại thần thú đều là chấn động, thần niệm đảo qua vô cực ma tông, quả nhiên tại vô tận ma tông tổ từ một cái bài vị bên trên nhìn thấy một cái tên. Ma tổ Tần Vận. Nguyên lai trên đời còn có một cái cùng thiên đế người, chỉ là hắn cùng thiên đế chỗ theo đuổi khác biệt, hắn muốn chỉ là một người, quan tâm cũng chỉ có một người. Đường Nhu. Hắn thành ma, đi đến vũ trụ chi đỉnh, chỉ vì nàng. Đường ra, đây là hắn vì nàng sáng tạo một cái gia tộc, hắn muốn nàng quên đã từng hết thảy thống khổ, lấy một cái mới tinh thân phận một lần nữa còn sống. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không biết kỳ thật Đường Nhu biết tất cả mọi chuyện, chỉ là nàng không nghĩ để hắn lo lắng, tiếp nhận hắn vì nàng an bài thân phận cùng tất cả. Ma đạo cũng hữu tình, Tần Vận, ta ghi nhớ hắn. Thanh Long nói, nhìn về phía tinh cung, trong mắt lại hiện ra Tần Vận chiến hỗn độn trưởng khống giả cảnh tượng. Ma tổ Tần Vận, hắn nên lưu danh tại thế, chọn đời bất hủ. Bạch Hổ cũng nói, Tần Giản nhìn về phía mấy người, gật đầu. Sẽ. Tần Giản trả lời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cách đó không xa Mục Vinh. Mục Vinh nhìn xem Già Nam, thần sắc cực kỳ quỷ dị. Tần Giản cười nhạt một tiếng, giới thiệu Già Nam. Nàng gọi Già Nam, ta tại vô cực ma tông nắm trong tay một cái sinh linh thế giới thế tử. Già Nam nghe vậy cũng hướng về mấy người khẽ không người, thi lễ một cái. Bốn đại thần thú trên mặt đều lộ ra tiêu dung, rất tình nguyện nhìn thấy một màn này, đã từng thiên đế cả một đời bên người đều không ai, một thế này vậy mà thêm ra nhiều người như vậy. Già Nam a, tên rất hay. Mục Vinh nói, không có chút nào lạnh nhạt, trực tiếp xoa lên Già Nam vai. Già Nam nhìn về phía nàng, đồng dạng cho một trong cười. Ôn nhu như nước, đây chính là Già Nam. Sau đó Tần Giản lại tại tội cốc đợi 100 năm, rốt cục hoàn toàn đem một thân tu vi chuyển thành võ đạo chi lực, triệt để đã vượt ra bên ngoài hỗn độn, không còn thụ hỗn độn nước thúc. Cái này 100 năm Mục Vinh cũng thành Tần Giản nữ nhân. Giang giác. Hỗn độn bên trong vang lên một trận tiếng vang, rất nhẹ, liền phảng phất thứ gì nát. Hỗn độn hải bên trên nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời, 18.000 thiên giới cùng 300 linh đảo trên có từng cái cường đại thân ảnh đi ra, toàn bộ hỗn độn đều tại bốc lên, rung động. Hôi vụ hải, lấy 10 đại đạo thống cầm đầu, vô số hôi vụ hải cường giả tề tụ một đường, chí cao thần đều nắm chắc 100 vị, thần đế cường giả càng là có vượt qua vạn số, bọn hắn nhìn xem trung tâm nhất một người, vẻ mặt nghiêm túc. Hỗn độn hải thiên giới rất quỷ dị, tựa hồ là sinh ra một loại nào đó dị biến, tạm thời không thể đụng vào, nhưng chúng ta lại mở ra mặt khác một cánh cửa này thông hướng hỗn độn bên trong. Người nói chuyện là Sương Mù Xám Thần Cung chi chủ, nhìn khí tức ba động đã đạt tới lên đường cảnh, chính là Hôi Vũ Hải bây giờ đệ nhất cường giả. Trước đem Hỗn Độn Hải Thiên Giới chung quanh vũ trụ chinh phục lại tiến công Hỗn Độn Thiên Giới, không chừng tại những thế giới kia bên trong cũng có được thần đế cảnh phía trên một chút di tích. Từ bên ngoài đến bên trong, trung điệp vây quanh, Hỗn Độn Hải sớm muộn là chúng ta vật trong bàn tay. Bọn hắn nói, trong mắt trong lúc mơ hồ đều có một vẻ kích động. Hỗn Độn Hải bên trong, kia chặn ngang Hỗn Độn Thiên Đế kiếm đang độ nát, hóa thành từng đạo quy tắc mảnh vỡ xóa bỏ, trấn áp chi lực chậm rãi tán đi, 18.000 thiên giới cùng 300 linh đạo phong ấn phá vỡ. Vẹn vẹn một thanh tàn kiếm liền trấn áp chúng ta 10.0005, không hổ là thiên đế, đáng tiếc hắn đã chết rồi, lại không người có thể cứu được hỗn độn thiên giới. Thiên đế chính là ta hỗn độn vô thượng tồn tại, nên thuộc về hỗn độn, ngươi cùng độc chiếm tuyên cổ tuế nguyệt nên để chúng ta cảm ngộ một phen thiên đế đạo vận. Thiên đình, các ngươi thời đại trôi qua. Trong hỗn độn từng cái thanh âm vang lên, truyền vào đại diễn vũ trụ, vô số người hãi nhiên. Chân chính diệt thế thai ương muốn giáng lâm. Hôi vụ hải có bao nhiêu cường giả bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn nhất định so ra kém hỗn độn hải. Trận chiến kia vẹn vẹn chí tôn liền xuất hiện tám cái, bên ngoài hỗn độn thậm chí có chí tôn phía trên người kịch chiến. Đây là nhận thiên đế ảnh hưởng thế giới, rất nhiều người lần theo thiên đế đường đều nhòm ngó một tia siêu thoát đại đạo, bọn hắn thực lực vượt quá tưởng tượng. Chúng ta còn có thể ngăn trở sao đại diễn trong vũ trụ vô số người ngẩng đầu, một mặt vẻ tuyệt vọng. Vô cực ma tông một đám trưởng lão quỳ gối tội cốc bên ngoài cầu xin tội trong cốc người cứu viện đại diễn vũ trụ, nhưng tội cốc bên trong người cũng không có một chút đáp lại. Chúng ta còn có thiên đế. Vô số người nhìn về phía tinh khung phía trên, một thanh niên đứng thiên đỉnh trước đó, đưa lưng về phía toàn bộ đại diễn vũ trụ, đầy người cô tịch, một đám thiên thần đứng ở sau lưng hắn. Ngài tiêu hao tất cả tín ngưỡng điểm, ngài kế thừa chúng thần chi lực, tu vi tăng lên, tiên đế tầng 9. Ngài đạt được tàn tạ thiên đế chiến kích. Chúng thần chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nghe trong đầu truyền đến hệ thống tăng lên âm, hắn một mặt nặng nề, cái cuối cùng át chủ bài cũng không có, tựa hồ vận mệnh một khắc cuối cùng đã muốn tới. Hệ thống biến mất, hắn rốt cuộc không cảm giác được. Tội cốc bên trong, một đạo huyết quang từ vô tận tinh không rơi xuống hắn trước người, hóa thành một nữ tử. Tần Giản cũng nhìn xem nàng, rất quen thuộc cảm giác, Tần Giản tâm lý có một loại suy đoán, thần sắc chấn động. Phu quân, một thanh âm vang lên, Tần Giản thân thể run lên, nhìn xem nàng, trong đầu nháy mắt có vô số ký ức sinh ra, kia là một đời trước ký ức, giờ phút này tựa như là như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Nàng là huyết tổ, cũng là Tần Giản địa cầu thế tử. Hệ thống chính là xuất từ tay của nàng. Tấu chương xong, chương 536, huyết tổ sở tử, chương 536, huyết tổ sở tử. Huyết tổ đồng dạng đi ra một đầu con đường của mình, giết sạch chư thiên vạn giới, giết chóc chứng đạo. Bất quá hắn cũng không có giống thiên đế thẳng hướng hỗn độn cuối cùng. Nàng sở cầu cũng không phải là thế giới bản chất, cũng không có như thiên đế hoài nguyện, nàng chỉ là muốn gặp lại thiên đế một mặt, cho nên nàng bày ra táng tiên chi cục, từ thời không trường hà bên trong nhặt lên đã từng thiên đế dấu vết lưu lại, bỏ qua đạo thể, hóa thân hệ thống, cũng chỉ là vì một ngày này. Có thể nói nàng chính là hệ thống, khi trong hệ thống tất cả lực lượng bị hao hết nàng một vòng linh thức liền sẽ thức tỉnh, đây chính là nàng duy nhất có thể cùng Tần Giản lúc gặp mặt. Hiểu rõ tất cả, Tần Giản nhìn xem nàng, tâm không khỏi rung động. Sở Từ đã từng chỉ là trên địa cầu một cái bình thường đúc kiếm sư, cũng không có tu hành thiên phú, có thể đạt tới mức hiện nay khó có thể tưởng tượng nàng đến tuột cùng kinh lịch loại khổ nào khó. Nhưng trả giá nhiều như vậy nàng đổi được cũng chỉ là cùng Tần Giản tại Vô Tận Tuế Nguyệt sau một lần gặp mặt mà thôi. Sở Từ, Tần Giản run run nói, vươn tay muốn đụng vào nàng, nhưng đụng chạm đến lại là hư vô một mảnh, nàng tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó liền đã chết rồi, hiện tại chỉ là dấu ở trong hệ thống một vòng linh thức mà thôi. Đáng ra không Tần Giản hỏi, trong đầu ký ức không trọn vẹn dần dần hiện lên ở trong đầu, vậy lưu dưới Bạch Liên từng đem hắn từ trong thâm nguyên đẩy ra ngoài người chính là nàng. Nàng vẫn luôn tại bên cạnh hắn, chỉ là tại thích hợp nhất thời điểm lấy hệ thống hình thức xuất hiện, cũng khó trách hệ thống hiểu rõ Tần Giản nhiều như vậy, cũng khó trách hệ thống có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tiên thần. Là nàng lấy lớn thần thông đem bọn hắn từ thời không trường hà bên trong vớt lên, thai nghén tại hệ thống bên trong, cùng Tần Giản cần nhất thời điểm lại đem bọn hắn từng cái đưa đến Tần Giản bên người. Hắn từng cảm thấy có một mực vô hình tay tại đẩy hắn tiến lên, phảng phất an bài tốt hết thảy, hắn chỉ là dựa theo cố định đường đi lên phía trước mà thôi. Nguyên lai chủ nhân của cái tay này chính là nàng. Đáng giá. Nàng nói, nhìn xem Tần Giản, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, giống như trong trí nhớ đồng dạng mỹ hảo. Mặt trời chiều ngã về tây, ven đường giã bỏ, một đôi nam nữ một cái vẽ tranh, một cái đúc kiếm, rõ ràng rất không đáp phối một bức tranh lại bởi vì họa bên trong hai người tiêu dung hòa hợp. Tần Kiếm, Sở Tử, khi đó tên của bọn hắn, cũng là khi đó địa cầu tu hành giới nhất là người nói chuyện say sưa một đôi thần tiên quý nữ, đáng tiếc cuối cùng hắn đi ra kia một bức họa, rời đi địa cầu. Chỉ cần ngươi còn sống liền đều đáng giá. Nàng nói, giờ khắc này nàng không phải để chư thiên vạn giới run rẩy huyết tổ, chỉ là cái kia tại Tần Giản bên người hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Đáng tiếc về sau không thể hầu ở bên cạnh ngươi, cũng không giúp được ngươi. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ cũng chú ý tới hỗn độn hải bên trong biến hóa. Sương mù xám trưởng khống giả không thể tin, ở trong mắt hắn, phu quân cùng ta bất quá đều là quân cờ, hỗn độn trưởng khống giả muốn đem hắn đá ra khỏi cục, làm một cái duy nhất trưởng khống giả, hắn cũng đồng dạng. Bảo hộ lộ ra, vạn sự cẩn thận. Nàng nói, thẳng đến lúc này vẫn như cũ còn đang vì Tần Giản bố cục, còn tại lo lắng Tần Giản tương lai. Tần Giản nhìn xem nàng, tâm lý lần thứ nhất cuộn cuộn. Nữ nhân này hắn chung quy là cô phụ. Từ hắn rời đi địa cầu một khắc này liền cô phụ, nhưng nàng vẫn không có trách Tần Giản mảy may, về sau còn vượt qua tinh biển từ địa cầu đi tới thiên đình, truy tìm bước tiến của hắn. Thế giới của nàng vốn là đơn giản như vậy, nhưng cuối cùng lại bị huyết sắc lấp đầy. Huyết tổ, đây là cỡ nào làm người run sợ xưng hô. Đừng nói, Tần Giản nói, đánh gãy nàng còn muốn nói lời, nhẹ nhàng tiến lên, đứng cách nàng tấp hơn khoảng cách địa phương, túi đầu nhìn về phía khuôn mặt của nàng. Nàng ngẩng đầu, một mặt ánh sáng nhu hòa. Phu quân. Tần Giản đưa tay ôm lấy nàng, tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng tại Tần Giản trong lòng đây cũng là chân thực tồn tại. Nàng nao nao, đồng dạng ôm lấy Tần Giản, phảng phất vượt qua thời không, hai người chăm chú ôm nhau. Tội trong cốc mọi người thấy một màn này đều trầm mặc. Tần Giản một thế này nữ nhân có rất nhiều, nhưng nếu như muốn nói yêu nhất chính là ai, chính là trước mắt cái này một vị, Tần Giản chân chính ý nghĩa vị thứ nhất phu nhân. Các nàng so ra kém nàng cũng không thể so. Ta tựa hồ nhớ tới, tại thật lâu trước đó có một nữ nhân tới qua hố chôn, quanh người nàng rung động che trời sát khí, một khắc này tổ thần thành đều yên lặng. Nàng là một vị duy nhất để hố chôn đều mất đi nhan sắc người, có thể nhớ được chỉ có một màn kia huyết hồng. Nguyên lai người kia chính là nàng. Lục Bách Xuyên cùng Thâm Viên Đao Ma liếc nhìn nhau, một chút ngưng trọng. Đây là đã từng một cái gặp qua xương mù sám trưởng khống giả tồn tại, có lẽ nàng cùng xương mù sám trưởng khống giả ở giữa còn có bọn hắn tưởng tượng không đến giao dịch. Huyết tổ, khó trách như thế, một nữ tử lại bị gọi huyết tổ. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Tần Giản hỏi. Sở Từ nhìn về phía hắn, mỉm cười. Một năm. Chúng ta đi một chút đi. Tần Giản nói, giắt tay nàng đi ra tội cốc, hướng về tinh không mà đi. Tội trong cốc người nhìn xem bóng lưng của hai người, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Huyết tổ cùng thiên đế cùng chỗ một thế, hành tẩu trong nhân thế, nếu là truyền đi chỉ sợ có thể để cho toàn bộ hỗn độn hải đều lâm vào tĩnh mịch đi. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ta phải vì đánh vỡ thế gian cố hữu quy tắc, thành lập trật tự mới, cho nên ta thành lập thiên đình, sắp phong ngàn tỷ tiên thần. Lại trở lại kia một mảnh cổ thiên đình trong di tích, Tần Giản nắm tay của nàng đi từ từ, cũ nát khôi giáp đình chỉ rung động, những cái kia réo rắt thảm thiết thanh âm cũng đều đình chỉ, có từng đạo thân ảnh tại trong di tích xuất hiện. Bọn hắn hướng về đi tại thiên đình trong di tích hai người quỳ lạy hành lễ, một mặt thành kính, giờ khắc này bọn hắn không còn là không rõ, cấm kỵ, chỉ là đã từng thiên đình cựu thần. Rời đi thiên đình, một mảnh mênh mông tinh hà xuất hiện ở trước mắt, to lớn mặt trời một bên, một viên sinh mệnh nguyên tinh chậm rãi vận hành, Tần Giản cùng nàng nhìn xem một màn này, đều là có chút thất thần. Từ ngươi sau khi đi mặt trời liền không có ánh sáng, ta dùng thiên đình chúng thần cùng chư thiên vạn giới chí tôn thi thân một lần nữa nhóm lửa nó, còn có kia một vầng trăng, kia là ngươi một con mắt. Ta chỉ là muốn nó cùng ngươi lúc rời đi đồng dạng. Nàng nói, nơi này hết thảy đều là nàng bố trí. Nguyên bản mặt trời cùng mặt trăng bởi vì thiên đình sụp đổ đều biến mất, nàng lại sáng tạo mới mặt trời cùng mặt trăng. Tần Giản rung động nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa về trầm mặc. Lại trở lại địa cầu, nhưng thời gian đã qua quá lâu, Thương Hải Tăng Điển đã từng nàng cùng Tần Giản chỗ ở ốc xá đã sớm chôn giấu tại quần quận lịch sử phía dưới. Tần Giản tại trong một vùng núi lại xây ra một cái phòng bỏ, trung quanh một vòng hàng rào vây một cái viện, rất đơn sơ, nhưng hai người nhìn nhau đều cười. Giống như tay nghề còn không có trở nên kém. Đương nhiên, nhu sinh kỹ nghệ sao có thể tùy tiện quên. Hai người ở đi vào, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vẽ tranh, đúc kiếm, đánh đàn. Hai người phảng phất như là một đôi bình thường vợ chồng. Tấu chương xong, chương 537, hỗn độn xâm lấn, chương 537, hỗn độn xâm lấn. Giữa bọn hắn rõ ràng cách một đầu thời không trường hạ, đều là hư vô một mảnh, chạm không tới, bọn hắn lại phảng phất đều ở bên người không có một tia không hài hòa cảm giác. Hỗn độn hải, khi 18.000 thiên giới cùng 300 linh đảo mưu đồ tiến quân đại diễn vũ trụ thời điểm một đạo thế giới môn hộ ở trong hỗn độn bị mở ra, quần quần xương mù xám tuôn ra, cùng hỗn độn dung hợp lại cùng nhau. Từng đạo thân ảnh từ xương mù xám bên trong xuất hiện. Đây chính là hỗn độn hải sao? Đích thật là hoàn toàn khác với hôi vụ hải hai cái giới vực. Hỗn độn lực lượng muốn ăn mòn ta chờ thân thể, tựa hồ muốn đem chúng ta hóa thành hỗn độn sinh linh, loại cảm giác này thật rất không thoải mái. Nên là hôi vụ hải lực lượng lần thứ nhất xâm nhập cái này giới vực còn không có hoàn toàn thích ứng, chờ chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh hỗn độn hải liền sẽ không giống. Cái này một chi hôi vụ hải trong quân đội 10 cái chi cao thần, thần đế 1.000 có hơn, thần vương, kim thần thì là càng nhiều, theo bọn hắn nghĩ cái này một cỗ lực lượng đủ để phá hủy hỗn độn hải. Phát hiện một cái vật chất vũ trụ, chuẩn bị tiến công. Hôi vụ hải quân đội vây quanh một cái hỗn độn hải bên trong vũ trụ, vô số thần cảnh cường giả giống như là thủy triều tuân hương cái vũ trụ này, vốn cho rằng nên là thế như trẻ tre, rất nhanh chiếm lĩnh, nhưng không có nghĩ đến vậy mà gặp trở ngại. Một cái chí tôn từ một phương này vũ trụ đi ra, nhìn xem hỗn độn hư không bên trong hôi vụ hải quân đội, sắc mặt khó coi. Nhữ cùng là cái kia một giới người, dám xâm lấn ta Cửu Dương Liên Minh sở thuộc vũ trụ. Cái này chí tôn nói, mặc dù đồng thời đối mặt 10 cái chí cao thần còn có hơn 1.000 thần đế cũng không có bao nhiêu e ngại, trong mắt càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nghĩ không ra lại có một cái chí cao thần, xem ra đây cũng là hỗn độn hải bên trong một cái khá mạnh vũ trụ, bất quá cũng liền vẹn vẹn như thế thôi. Giết! Hôi vụ hải chí cao thần ra lệnh một tiếng, mấy đại chí cao thần thẳng hướng giới này chí tôn, cái này chí tôn thần sắc chấn động, sắc mặt càng là khó coi, quát to một tiếng tại giữa hỗn độn tiếng vọng. Thất phương chí tôn, Lam vũ chí tôn, Hồn thiên chí tôn, ta quá huyền vũ trụ lọt vào không biết thế lực người công kích, mời các vị đạo hữu đến rút. Hắn nói, thanh âm quần quật như sấm động, một phương hỗn độn hư không đều đang rung động. Hôi vụ hải 10 cái chí cao thần thần sắc khẽ biến, bởi vì cái này chí tôn chỗ sách danh tự chính là vượt qua 10 người, gọi là đạo hữu, nói rõ là cùng một cảnh giới người. Hắn tùy tiện một hô liền hô 10 cái chí cao thần. Không phải nói ngay cả hỗn độn thiên giới đều tìm không ra mấy cái chí cao thần sao? 10 đại chí cao thần thần sắc khẽ biến, sau một khắc, từng đạo khí cơ từ hỗn độn các nơi vọt tới, từng đạo thần niệm đảo qua hôi vụ hải quân đội. Hồn không tại hồn phủ, mà cách người mình, hỗn độn bên trong tựa hồ không có như vậy sinh linh. Thật là quái. Theo từng đạo thanh âm vang lên, cái này đến cái khác chí tôn đạp hỗn độn hư không mà đến, tùy hành còn có vô số tiên đế, tiên vương cường giả. Chỉ trong phiến khắc vốn là phe tấn công hôi vụ hải quân đội lại ẩn ẩn bị bao vây lại. Các ngươi là nơi nào người? Một cái một thân đạo bào lão giả hỏi, tay hắn cầm một cây phất trần, nhẹ nhàng vung lên vô số hôi vụ hải quân đội bị trực tiếp từ hỗn độn hư không bên trong lao đi. Đây là một cái đã lên đường cường giả. Hôi vụ hải 10 đại chí cao thần thần sắc biến đổi, nhìn xem hắn, một mặt nghiêm trọng, như vậy lực lượng bọn hắn từ khi trên người một người nhìn thấy qua, sương mù xám thần cung cung chủ, bây giờ hôi vụ hải người thứ nhất. Bọn hắn mới vừa vặn tiến vào hỗn độn hải làm sao liền gặp gỡ một cái có thể so sương mù xám thần cung cung chủ cường giả. Đột nhiên, bọn hắn nghĩ đến một cái lời đồn đại. Hỗn độn tiên giới suy yếu lâu ngày, sớm đã không phải hỗn độn hải đệ nhất giới, chỉ là bởi vì đã từng hỗn độn tiên giới người thứ nhất lưu lại một kiện cấm kỵ chi khí mới có thể ngăn cản hỗn độn vạn giới công phạt. Hỗn độn tiên giới là hỗn độn hải cùng hôi vụ hải giám sát khu vực, một khi bị đánh vỡ hôi vụ hải sẽ nên đón tai họa ngập đầu, đây là không chỉ một hỗn độn tiên giới cường giả nói lời. Bọn hắn đã từng cũng không để ở trong lòng, nhưng hôm nay đi phảng phất xác minh bọn hắn mở ra thông hướng hỗn độn hải cửa, nên đón tai họa ngập đầu. Chỉ là hỗn độn hải trong đó một thế lực liền có lên đường người tồn tại, toàn bộ hỗn độn hải đâu? Rút. Một cái chí cao thần hô, nguyên bản khí thế hùng hổ hôi vụ hải đại quân lập tức loạn thành một đoàn, điên cuồng hướng về một cái phương hướng triệt hồi, 10 cái hỗn độn chí tôn nhìn xem một màn này nao nao, cũng không có ngăn cản. Từ đâu tới đây liền từ đi đâu? Vô số hôi vụ hải quân đội từ một cái kia hư không lỗ thủng chật vật rút về hôi vụ hải, rút về nháy mắt liền đem cái này một cái hư không khe hở bổ sung. Nhưng bọn hắn vừa rời đi liền có từng đạo thân ảnh xuất hiện tại bị bổ khuyết khe hở trước đó. Tựa hồ không phải hỗn độn khí tức. Một cái chí tôn bắt lấy ở trong hỗn độn còn chưa tan đi đi sương mù xám lực lượng, thần sắc ngưng lại, nói: "Chẳng lẽ là hỗn độn hải bên ngoài còn có một cái khác giới hải, bọn hắn là từ ở đâu tới? Ta vừa rồi quan sát những sinh linh kia, tính mạng của bọn hắn tạo thành cùng ta hỗn độn sinh linh hoàn toàn khác biệt, nên không phải ta trong hỗn độn đản sinh sinh linh." Có ý tứ. Một đám chí tôn đều cười. Hôi vụ hải một bên, nguyên bản còn đang chờ tin chiến thắng hôi vụ hải một đám chí cao thần nhìn xem chật vật từ hỗn độn hải chạy ra hôi vụ hải quân đội, lại nhìn xem bọn hắn nóng nảy tu bổ hư không khẽ hở, thần sắc chấn động. Xảy ra chuyện gì bọn hắn hỏi? Những người kia nói đều là thật, hỗn độn hải là một cái bẫy, đi không được. Kia bên trong có siêu tưởng tượng cường giả, nếu không phải bọn hắn cũng vô sát ý chúng ta liền về không được, lập tức quan bế tất cả thông hướng hỗn độn hải môn hộ, không thể để cho bọn họ chạy tới. Trở về một đám hôi vụ hải sinh linh nói, toàn bộ hôi vụ hải chấn động. Nhất là sương mù xám thần cung cung chủ, nghe tới sự miêu tả của bọn hắn một mặt không thể tin, hắn sở dĩ có thể bước vào lên đường cảnh hay là bởi vì có hố chôn bên trong một phần cơ duyên. Hắn có thể vững tin bây giờ hôi vụ hải lên đường người chỉ có hắn một người, nhưng dựa theo trở về cái này, 10 cái chí cao thần nói tới bọn hắn vừa đến liền gặp gỡ một cái. Làm sao có thể? Giang giác. Ngay tại một đám chí cao thần trở về địa phương, cái kia bị tu bổ hư không khe hở xuất hiện một vết nứt, một sợi hỗn độn lực lượng từ bên kia vào tới, tất cả mọi người là chấn động. Quả nhiên là mặt khác một mảnh giới hải, không đủ cái này một cỗ lực lượng so ta hỗn độn hải yếu rất nhiều, nên là một cái cấp thấp giới hải. Không biết sẽ có hay không có thiên đế cảnh cơ duyên. Đi nhìn một chút liền biết. Khe hở dần dần mở rộng, cuối cùng mấy đạo hỗn độn sinh linh đi tới, vô số hôi vụ hải sinh linh biến sắc. Một trận đại chiến kéo tới màn che, lấy toàn bộ hôi vụ hải lực lượng đối kháng mười mấy người, lại là một cuộc các chiến, mặc dù cuối cùng thắng lại biết một cái để bọn hắn tuyệt vọng tin tức. Đến chỉ là hỗn độn hải mấy trăm thế lực trong liên minh một cái, mà hôi vụ hải tồn tại đã tại hỗn độn hải bên trong truyền ra, rất nhiều người thế lực đều đang tìm hôi vụ hải vị trí. Tấu chương xong, chương 538, sau cùng yên tĩnh, chương 538, sau cùng yên tĩnh. Hôi vụ hải xuất hiện để đại diễn vũ trụ lại bình tĩnh một đoạn thời gian, thế nhưng chỉ là trước bao táp sau cùng yên tĩnh, trong lúc mơ hồ có một cỗ kiểm chế bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Thiên đế kiếm chấn áp hỗn độn chư thiên 10.0005, nhưng tương tự để trong hỗn độn rất nhiều chí tôn cảm ngộ thiên đế kiếm đạo vận lại tiến lên một bước, bước vào lên đường cảnh. Mà đại diễn vũ trụ đã biết lên đường cảnh cũng không có. Hôi vụ hải rốt cục nên đón đắc quả, một cỗ lực lượng mạnh mẽ quán xuyên hai cái giới vực hàng rào, sau đó có ba đạo thân ảnh từ hỗn độn hải bước vào hôi vụ hải. Đây là ba cái lên đường người. Hỗn độn chi lực ăn mòn hôi vụ hải, đã từng cường đại hôi vụ hải đạo thống tại hỗn độn hải cường giả trước mặt tựa như là giấy đồng dạng, từng cái hủy diệt. Có người cầu đến hố chôn, muốn tìm kiếm hố chôn bên trong cấm kỵ tồn tại che chở, một đi không trở lại. Rốt cục, bọn hắn nghĩ đến đại diễn vũ trụ, từng cái hôi vụ hải cường giả giáng lâm đại diễn vũ trụ, đi hướng đại diễn vũ trụ chí cao vô thượng nhất địa đường, thiên đỉnh. Hỗn độn gia giới đã đánh vào ta hôi vụ hải, đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta hôi vụ hải muốn cùng thiên đỉnh hợp tác, cộng đồng nên chiến hỗn độn vạn giới. Hôi vụ hải thần cung cung chủ nói, đã từng huy hoàng không ai bị nổi nhà vô địch cũng túi đầu, cái này một giới thần bí khó lường, đã là hôi vụ hải duy nhất khả năng tìm được viện trợ. Bọn hắn sai, sai vô cùng. Tựa như là hố chôn trước đó mấy cái kia hỗn độn sinh linh nói tới, hỗn độn hải mạnh hơn hôi vụ hải nhiều lắm, bọn hắn mở ra cũng không phải là tạo hóa chi môn, mà là diệt vong chi môn. Thiên đế, bọn hắn ghi nhớ người này dựa theo hỗn độn sinh linh nói tới hỗn độn hải sở di có thể cường đại đến này cũng là bởi vì thiên đế lưu lại một đầu siêu thoát chi đạo. Mà thiên đình chính là thiên đế sở kiến, bọn hắn tin tưởng thiên đình nhất định có bọn hắn không biết nội tình, đây cũng là bọn hắn một mực công không dưới hỗn độn thiên giới nguyên nhân. Một thanh niên từ phía trên đình đi ra, đế bào đế quan, một đám tiên thần đi theo phía sau hắn, sương mù xám thần cung cung chủ cùng một đám hôi vụ hải cường giả ánh mắt đều rơi xuống thanh niên này trên thân. Các ngươi muốn cùng chấm hợp tác? Hắn hỏi, vẫn chưa nói rõ mình là ai, có thể nhìn đến chung quanh thiên đình tiên thần thần sắc bọn hắn phảng phất minh bạch cái gì, một mặt chấn kinh chi sắc. Đây là thiên đế chưa chết, chuyển thế. Hít sâu một hơi, Hôi Vũ Hải Thần cung cung chủ hướng về Tần Tăng có chút thi lễ một cái, hắn nghe qua liên quan tới Hỗn Độn Thiên Đế sự tích, người này đáng giá hắn thi lễ. Thiên đế nhân tử, chắc hẳn định sẽ không để cho ta Hôi Vũ Hải thảm tao Hỗn Độn Hải tàn sát, thời khắc này Hôi Vũ Hải ngay tại gặp diệt vong hai hương, mời thiên đế xuất binh Hôi Vũ Hải. Hôi Vũ Hải Thần cung cung chủ nói, hắn lại lấy được một cái từ Hôi Vũ Hải tin tức truyền đến, có một cái Hôi Vũ Hải đỉnh tiêm đạo thống bị Hỗn Độn sinh linh diệt. Vẫn như cũng là tồi khô là hủ, không hề có lực hoàn thủ. Xuất binh, có thể, nhưng các ngươi có thể cho ta cái gì? Tần Tăng hỏi, nhàn nhạt đế uy bao phủ ở xung quanh người. Giờ khắc này hắn thật sự có một tia thiên đế ý vị. Một đám Hôi Vũ Hải cường giả biến sắc. Thiên đế muốn cái gì? Thần Tăng cười, "Chấm muốn toàn bộ Hôi Vũ Hải, chấm muốn ta Thiên Đình bản đồ bao trùm toàn bộ Hôi Vũ Hải." Hắn nói, một câu, để một đám Hôi Vũ Hải cường giả thần sắc kỳ biến. "Các ngươi có thể có cân nhắc thời gian, mười hơi." Đáp ứng, ta Thiên Đình lập tức xuất binh, như cự tuyệt, các ngươi liền khỏi phải rời đi." Nhàn nhạt lời nói, thoáng ánh lên linh ý, một đám Hôi Vũ Hải thân thể run lên đều là lui về sau một bước, nhìn về phía Tần Tăng sau lưng một đám Thiên Đình tiên thần. Một hơi, hai hơi, cuối cùng một hơi rơi xuống, một cái Hôi Vũ Hải đạo thống chi chủ đột nhiên ngẩng đầu. "Chúng ta nguyện ý." Hắn nói, cái khác đạo thống chi chủ nhìn xem hắn, kết trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận, bọn hắn tựa hồ đã không có lựa chọn khác, đây là chính bọn hắn một tay sản xuất tai nạn, nên do bọn hắn đến gánh chịu. Tần Tăng trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, mấy thân ảnh từ hư không bước ra, theo thứ tự là Tiêu Giao thần tổ, Lục Bách Xuyên, Thâm Viên Đao Ma, ba cái ba đường người. "Tiêu Giao thần tổ." Một đám Hôi Vũ Hải cường giả nhìn xem Tiêu Giao thần tổ trên mặt đều là chấn động. Tiêu Giao thần tổ nghĩ bọn họ cười một tiếng, nói, "Đi thôi." Chậm thêm chút Hôi Vũ Hải lại phải có không biết bao nhiêu sinh linh muốn chết rồi. Một đám người rời đi, không có ai biết Tiêu Giao thần tổ tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong, khi bọn hắn nhìn ra được Tiêu Giao thần tổ đã không phải bọn hắn có thể so. Hắn đã lên đường, đồng thời đã trên một con đường này đi được cực xa, mà bên cạnh hắn hai người khí tức không có chút nào so hắn yếu, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn qua một đoạn. Không cần nhiều hỏi, các ngươi chỉ cần biết vô luận Hỗn Độn Hải hay là Hôi Vũ Hải đều chẳng qua là mấy người trong mắt bàn cờ mà thôi, ta cũng chỉ là trong đó một người quân cờ. Tương lai sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, có lẽ hết thảy đều sẽ hủy diệt đi. Đây là Tiêu Giao thần tổ cùng bọn hắn nói lời, để một đám Hôi Vũ Hải cường giả đều là thần sắc chấn động, lên đường người đều chỉ có thể xem như con cờ, màn này sau người lại nên mạnh bao nhiêu. Địa cầu, Tần Giản buông xuống trong tay sách, nhìn về phía một bên vẽ tranh sở tử, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Kỳ thật kia đại khái chính là rất nhiều người truy cầu, giai nhân ở bên, thi tử ca phú, nam, cải nữ dệt, bình bình đạm đạm một đời, đáng tiếc thế giới này vĩnh viễn sẽ không nhân từ thành toàn người. Hôi Vũ Hải hướng lên trời đỉnh cầu viện. Sở tử nói, dù ở xa địa cầu, nhưng nàng tựa hồ biết thiên đình bên trong hết thảy, hoặc là nói là biết Tần Tăng hết thảy. Bởi vì người kia là bởi vì nàng mà thành. Chế tạo một cái khôi lỗi, thay thế Tần Giản, phải vì Tần Giản chết thay, đây chính là Tần Tăng số mệnh. Vậy hắn cũng nên xuất hiện. Tần Giản nói, Thiên Đình xuất binh, liền đại biểu cho càn quét Hôi Vũ Hải, Hỗn Độn Hải chân chính chiến tranh muốn bắt đầu, Tần Tăng chẳng mấy chốc sẽ bị Hỗn Độn trưởng khống giả phát hiện. Thiên đế cảnh phía trên, nếu là muốn nói ra một cái tên, phải gọi trưởng khống cảnh, trưởng khống chúng sinh vận mệnh, trưởng khống quy tắc, trật tự, mà bọn hắn là hai cái giới hải sinh ra chi sơ liền tồn tại trưởng khống giả. Vốn là quy tắc biến thành, vốn không nên có thất tình lục dục, thế nhưng là tại tuyên cổ thời gian bên trong bọn hắn mê thất, cắt đứt con đường tu hành, tiên đế vì cực cảnh. Đơn giản chính là không muốn người thay thế bọn hắn thậm chí trưởng khống bọn hắn. Sở Tư nói, tựa hồ đã sớm khám phá hai cái giới hải trưởng khống giả, đạt tới cảnh giới của bọn hắn đã không phải là trưởng khống giả có khả năng trưởng khống đạt được. Vậy ta liền làm cái này người thứ một. Tần Giản vừa cười vừa nói, nàng nhìn xem Tần Giản đồng dạng lộ ra một vòng tiêu dung, gật đầu. Hai người ngay tại cái này cuộc sống bình thản bên trong kết thúc một ngày lại một ngày, ai cũng không có đề cập qua cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu thời gian, mặc cho giới hải sóng lớn ngập trời. Vũ trụ tách ra lặp đi lặp lại, bọn hắn tựa như là từ trên đời biến mất. Nhưng trên đời này lại mỗi giờ mỗi khắc có thân ảnh của bọn hắn. Thiên đình, Tần Tăng khô tọa cung điện chi đỉnh, nhìn về phía một phương vũ trụ, đó chính là địa cầu phương hướng. Tấu chương xong, chương 539, trận chiến cuối cùng, chương 539, trận chiến cuối cùng. Không có gặp gỡ nàng lúc hắn chỉ là một cái ăn mày, một chút liền có thể nhìn tới phần cuối của sinh mệnh, bởi vì nàng hắn nhân sinh từ nguyên bản đơn một sắc thái dần dần trở nên phong phú. Hắn vẫn luôn biết nàng đang lợi dụng hắn, nhưng hắn nguyện ý, hắn không quan tâm cái gì thiên đế, trưởng công giả. Từ đầu tới đuôi có thể tại tính mạng hắn bên trong tắm rễ cũng chỉ có nàng mà thôi. Vì hắn, đáng ra không? Hắn nói, không biết là tại đối với người nào nói. Cho dù có Tiêu Giao thần tổ cùng ba đại lên đường người tương trợ Hôi Vũ Hải vẫn không có chống được đến, Hỗn Độn Hải giáng lâm Hôi Vũ Hải lên đường người vượt qua 10 người. Từng cái đạo thống hủy diệt, vô số Hỗn Độn Hải sinh linh tràn vào, toàn bộ Hôi Vũ Hải đều tựa hồ tại một chút xíu bị Hỗn Độn ăn mòn, vô số Hôi Vũ Hải sinh linh bắt đầu trốn hướng đại diễn vũ trụ. Quân tinh nhập họa, ta lấy một họa trấn hư không. Lục Bách Xuyên diễn hóa đến nói thần thông, lấy một họa chia cắt một phương vũ trụ, một người ngăn trở mấy cái lên đường người. Vô số Hôi Vũ Hải sinh linh nhìn về phía hắn, một mặt rung động nhưng ghi nhớ bản đế danh tự, Lục Bách Xuyên, Thần Minh thư viện chi chủ. Thanh âm của hắn tại vô số Hôi Vũ Hải sinh linh trong đầu tiếng vọng, vô số Hôi Vũ Hải sinh linh hướng về hắn cong xuống, vĩnh viễn ghi nhớ một màn kia áo trắng. Lục Bách Xuyên vẫn lạc. Một cái lên đường người đổ xuống, toàn bộ Hôi Vũ Hải tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều. Sau đó là Thâm Viên Đao Ma, một người một đao, chấn thủ lớn nhất một đạo hỗn độn môn hộ, ngăn chặn vô số hỗn độn đạo thống tiến vào Hôi Vũ Hải con đường. Có một thân sau treo lấy quỷ ảnh hỗn độn lên đường người giáng lâm, vạn giới cường giả tránh lui. Ngay cả lúc đầu cùng Thâm Viên Đao Ma chém giết hai cái lên đường người cũng thối lui đến đằng sau. Quỷ thần chí tôn, từng tại lên đường người không ra thời đại được xưng hỗn độn hải đệ nhất cường giả, hắn đến. Hôi vụ hải lên đường người, ngươi so cái kia cái gọi là xương mù xám thần cung cung chủ mạnh hơn, bất quá hôi vụ hải hủy diệt đã thành kết cục đã định, ngươi là muốn nghịch đại thế mà vì sao? Quỷ thần chí tôn thản nhiên nói, thâm viên đao ma trả lời hắn là một đao. Quỷ thần chí tôn lắc đầu, quỷ ảnh cùng hắn hòa làm một thể, một trường chém đúng ra, thâm viên đao ma đao đoạn mất, cả người bị đánh lui vô tận tinh không bên ngoài. Một bước, quỷ thần chí tôn bước vào hôi vụ hải, bước kế tiếp lại đến thâm viên đao ma thân bên cạnh, lại một trường đánh xuống, toàn bộ hôi vụ hải đều là run lên. Hôi vụ hải cái thứ ba lên đường người vẫn lạc. Vô số người nhìn xem kia đứng lặng tại hôi vụ hải bên trong thân ảnh, thần sắc run rẩy. Lên đường người đều chiến tử, còn có người có thể cứu hôi vụ hải sao? Giết! Hỗn độn hải cường giả nối đuôi nhau mà vào, nghiêng về một bên đồ sát, toàn bộ hôi vụ hải thảm âm thanh không ngớt, còn sót lại một chút chí cao đạo thống bảo hộ lấy đệ tử phân biệt trốn hướng hai nơi địa phương. Một là đại diễn vũ trụ, có tiêu giao thần tổ thủ hộ kia một đạo giới vực chi môn, tạm thời còn không có hỗn độn cường giả giáng lâm. Hai là hố chôn, đã từng người người kính sợ cấm địa trở thành bọn hắn cuối cùng một cọng rơm, từng có tồn tại đáng sợ từ đó mang ra cấm khí, để hôi vụ hải thực lực tăng nhiều. Bọn hắn muốn tìm kiếm vị kia viện trợ. Hôi vụ hải thứ nhì vòng cấm, có hỗn độn lên đường người đi tới hố chôn, bước vào trong đó về sau cũng không tiếp tục từng xuất hiện, hố chôn cũng bị hỗn độn các cường giả coi là cấm địa. Về phần chạy trốn tới hố chôn bên trong hôi vụ hải sinh linh như thế nào không người có thể biết. Một đạo kiếm quang vượt ngang vô tận tinh hà, chém giết ngàn tỷ sinh linh, hướng về liên thông hôi vụ hải cùng đại diễn vũ trụ giới vực chi môn, tiêu giao thần tổ hóa thân kim cánh đại bàng nên đón tiếp lấy. Một phen khổ chiến tiêu giao thần tổ trốn hướng đại diễn vũ trụ, cái này một đạo giới vực chi môn cũng bị che lại. Thiên đình dương nghiệt, dám thu lưu dị vực sinh linh, đáng chết. Trung quanh tinh không tiêu tan, từng tôn đáng sợ thân ảnh giáng lâm, cảm thụ được giới vực chi môn trung quanh còn sót lại khí tức một đám hỗn độn cường giả trên mặt đều lộ ra giết sạch. Nghe nói thiên đế sống lại, đã nhập chủ thiên đình, không biết hắn khôi phục đã từng mấy điểm thực lực. Như hắn đã phá vỡ mà vào thiên đế cảnh, ta chư thiên vạn giới đã sớm nên đón lửa giận của hắn, đã còn chưa xuất thủ liền nhất định là hắn hiện tại còn chưa đủ lấy cùng chúng ta chống lại. Bất quá là thiên đình ném đi ra một cái ngụy trang, ngụy đế mà thôi. Một đám người nói, tịnh không để ý cái gọi là tại hỗn độn hải bên trong thịnh chuyển thiên đế sống lại, ngược lại trong mắt đều có tham lam, dục vọng tồn tại. Sống lại thiên đế, vậy bản thân chính là một cái bảo tàng. Đại diễn vũ trụ, thiên đình phía trên, tiêu giao thần tổ dẫn mây lớn hôi vụ hải đạo thống chi chủ tiến đến, đều là hướng về cung điện phía trên nhất tần tang cúi đầu. Tần Quảng Vương, thái tử Trường Cầm, Ân Nhược Tuyết cùng tiên thần xuất hiện tại đại điện hai bên, nhìn xem trong điện một đám hôi vụ hải sinh linh sắc mặt đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn muốn tới. Nô Cương bình tĩnh nói, đôi mắt bên trong phảng phất bóng ngược lấy tuyên cổ luân hồi. Vừa truyền đến tin tức, hỗn độn 18000 thiên giới cùng 300 linh đảo đều có quân đội tại tụ tập, đại diễn vũ trụ bên ngoài hỗn độn hư không nhiều hơn rất nhiều không hiểu khí cơ. Hôi vụ hải diệt tiếp xuống chính là ta đại diễn vũ trụ. Một đám tiên thần đàm luận nói, mặc dù ánh mắt ngưng trọng nhưng ai đều không có vẻ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là chiến ý. Hôi vụ hải nguyện cùng hỗn độn thiên giới cùng ở tại, hỗn độn thiên giới diệt thì hôi vụ hải diệt. Tiêu giao thần tổ ngưng thần nói, Tần Quảng Vương vẹn vẹn nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu. Lại hướng lên nhìn lại, nhìn về phía Tần Tang. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Lời ra khỏi miệng tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, tại hiện tiên thần mặc dù đều biết trước mặt cũng không phải là chân chính thiên đế, nhưng trên danh nghĩa thật sự là hắn là thiên đình chi chủ, tất cả quyết sách đều muốn trải qua hắn. Tần Tăng nhìn thoáng qua Tần Quảng Vương, ánh mắt từ điện hạ trên người mọi người nhìn sang, cũng là thần sắc cứng lại. Chiến. Một chữ, cả điện đúng là sắc ý. Chúng tiên thần ngưng thần, đều gật đầu. Địa cầu, Tần Giản tựa hồ là nhìn thấy thiên đình bên trong một màn, khe khẽ thở dài, Tần Tăng, cái này sợ tử vì hắn an bài thế thân đích thật là một nhân vật. Phu quân, không cần lo lắng, hắn sẽ không phản bội ngươi. Sợ tử cùng hắn đứng chung một chỗ, đối chiêu dương, tắm rửa tại hóng ánh dưới ánh mặt trời, nở nụ cười. Tần Giản nhìn si, đưa tay, muốn đục vào, lại là một mảnh hư vô. Nếu như đạt tới trưởng khống cảnh có thể phục sinh ngươi sao? Tần Giản hỏi. Sở Từ nhìn về phía hắn, lắc đầu. Ta đã chết rồi, ngươi nhìn thấy cũng chỉ là ta một đạo chấp niệm, đi ra mình đường người không nhận trưởng khống giả nắm trong tay, trưởng khống giả cũng không có năng lực phục sinh. Nàng nói, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, liền phảng phất nói không phải mình. Tần Giản nhìn xem hắn, thần sắc cứng lại. Vậy nếu như trưởng khống giả phía trên đâu? Nhàn nhạt lời nói để Sở Từ đều là chấn động, nhìn về phía Tần Giản cũng nhìn về phía nàng, một phương thế giới nháy mắt yên tĩnh. Hồi lâu, nàng cười, có lẽ có thể. Tần Giản trả lời, trong hai con ngươi kia một sợi kim quang rút đi, chỉ còn lại có trắng cùng đen, phảng phất trở lại nguyên trạng. Hắn nhìn về phía sông núi, đầy đất hoa nở, cây khô xinh nhánh. Nhìn về phía vô ngân tinh không, quần tinh tựa hồ cũng long ánh một chút. Vô tận tinh hà vận chuyển tựa hồ cũng tại Tần Giản dưới cái liếc mắt ấy. Tấu chương xong, chương 540, chấp niệm tán đi, đại chiến khải. Chương 540, chấp niệm tán đi, đại chiến khải. Thời không trường hà tại bốc lên, vô tận sinh linh tại thơ ca tụng, vũ trụ quy tắc tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, tựa hồ toàn bộ hỗn độn hải đều đang nên tiếp Tần Giản giáng lâm. Hắn phá cảnh. Không còn là đã từng thiên đế cảnh, hẳn là xương chi vũ tổ cảnh, không thông qua hỗn độn, lấy tự thân vì nguyên, để thể nội mỗi một tế bào đều hóa thành tinh thần vũ trụ, hoàn toàn siêu thoát. Từ đây thế gian lại thêm ra một đầu thông hướng vô thượng đường. Hô, bình tĩnh vô tận tuế nguyệt hỗn độn hải lần thứ nhất lên gió, gió thổi qua hỗn độn hư không, để đứng tại đại diễn vũ trụ bên ngoài trong hư không vô số người đều là thần sắc run lên. Một tới, có người nhìn về phía hỗn độn hư không chỗ sâu, từng đạo bóng người từ trong hư vô xuất hiện, chỉ trong phiến khắc liền tràn ngập toàn bộ hỗn độn hư không, không có ai biết đến bao nhiêu người. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Đế, phảng phất toàn bộ hỗn độn hải tiên cảnh sinh linh đều đến, bọn hắn nhìn chằm chằm đại diễn vũ trụ trong mắt đều là tham lam. Cái này bên trong đã từng là toàn bộ hỗn độn hải trung tâm, sinh ra đại diễn bách thánh, sáng tạo huy hoàng bất hủ văn minh, lại sinh ra trấn áp vạn cổ tuế nguyệt thiên đế, còn có tàn sát chư thiên huyết tổ. Đây là một cái thành đạo chi địa, thông hướng vô thượng cảnh giới cơ duyên chi địa. Hiện tại càng có truyền ngôn thiên đế đã phục sinh, ngay tại kia đại diễn vũ trụ hỗn độn hư không bên trong đế đỉnh bên trong, hắn còn chưa khôi phục đỉnh phong, như lúc này có thể từ trên người hắn bóc ra dù là một tia đạo vận cũng có thể để bọn hắn đạt được lớn lao tạo hóa. Người không vì mình, trời chu đất diệt, liền xem như thiên đế bọn hắn cũng muốn giết. Đại diễn trong vũ trụ vô số người ngẩng đầu, thần sắc rung động nhưng bọn hắn đã cảm nhận được đến từ trong vũ trụ một màn kia cảm giác đè nén, rất nặng nề, chính muốn người ngạt thở. Từng đạo vô thượng hư ảnh đứng lặng ở trong hỗn độn, mỗi một vị tựa hồ cũng có thể phất tay hủy diệt một phương vũ trụ. Thương Lam vũ trụ, tới đây thảo phạt tà đế. Một cái toàn thân bao phủ tại giữa làm quang người giáng lâm, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ đại diễn vũ trụ, ánh mắt của hắn đảo qua đại diễn vũ trụ, một mặt lạnh lùng. Thần Dực vũ trụ, tới đây thảo phạt tà đế. Cựu Thần vũ trụ, tới đây thảo phạt tà đế. Đục Thác vũ trụ, tới đây thảo phạt tà đế. Từng cái thanh âm vang lên, từng tôn cường đại tồn tại giáng lâm, toàn bộ đại diễn vũ trụ tinh khung đều tại xé rách, tại ở trong thiên đình một mình đi ra về sau đại diễn vũ trụ mới ổn định lại. Một cái thanh niên mặc áo đen, mang đế quan, xuyên đế bào, đứng ở thiên đình chi đỉnh, bên cạnh thân treo lấy một thanh trường kích. Quần quận đế uy lấy hắn làm trung tâm phóng xạ mà ra, để một phương hỗn độn hư không đều bình tĩnh lại. Vô số người trong đầu hiện ra hai chữ: Thiên đế. Tần Quảng Vương, Nô Cương cùng tiên thần lặng lặng đứng ở sau lưng hắn, ngóng nhìn vô tận hỗn độn, chiến ý lạnh thấu xương. Vô Cực Ma Tông tội cốc, bốn đại thần thú đứng lặng, giờ khắc này cho dù mạnh như bọn hắn đều cảm nhận được áp lực, hỗn độn vô tận tuyết nguyệt, sinh ra quá nhiều cường giả, nhất là hỗn độn cuối vị kia trả lại hỗn độn sinh linh lưu lại một chút cơ duyên. Phàm là đạt được những cơ duyên kia người tất nhiên đều là lên đường người, đồng thời tuyệt đối không kém gì bọn hắn. Quỷ thần chí tôn chính là một vị. Địa cầu. Ánh chiều tà tại đại địa cuối cùng một chút xíu tán đi, Tần Giản nhìn về phía bên cạnh thân người, nàng cười, nhưng thân ảnh lại tại một chút xíu tiêu tán, nàng tựa hồ muốn theo một vòng mặt trời lặn cùng một chỗ rời đi. "Phu quân, thiếp thân đi trước." Nàng nói, nương theo lấy kia khỏe miệng một vòng tiêu dung, nàng theo Tả Dương cùng một chỗ rời đi. Tần Giản lặng lặng nhìn một màn này, vô hỉ vô bi, chỉ là tại một màn kia mặt trời lặn dư quang cuối cùng tán đi thời điểm gương mặt rơi xuống một giọt nước mắt, lóe lên liền biến mất. Trường khống giả phía trên là cảnh giới gì đâu hắn nói, lòng bàn tay vươn ra, bên trong có một đóa khô héo bạch liên, đây là đã từng sở từ lưu lại. "Thiên đế, nghĩ không ra ngươi thế mà thật sống lại." Hỗn độn phun trào, quỷ thần chí tôn xuất hiện, hắn nhìn xem Tần Tang, trên mặt có một vẻ nghiêm trọng. Dù là hắn đạt được hỗn độn cuối thần bí truyền thừa đến gần vô hạn tại thiên đế cảnh cũng không dám có một tia khinh thường người trước mắt, thiên đế, vẹn vẹn hai chữ này liền có thể chấn áp tuyên cổ tuyết nguyệt. Hỗn độn cuối cùng có tượng đá 100 tòa, mỗi một cái tượng đá bên trong đều có một loại truyền thừa, còn có một đạo tàn hồn, chỉ cần thông qua tàn hồn khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Hắn chính là thông qua trong đó một cái tượng đá truyền thừa, đạt được quỷ ảnh, vượt qua tiên đế cực cảnh, đi đến một đầu thông hướng vô thượng con đường tu hành. Mà tại kia bên trong hắn còn chứng kiến một nhóm dấu chân từ tượng đá ở giữa đi qua, đi hướng chỗ càng sâu, một bước kia dấu chân đều để hắn vì đó rung động nhưng, cho dù là hắn hôm nay đều cảm giác kinh hãi. Mà tuyên cổ tuế nguyệt đến nay một cái duy nhất đi hướng hỗn độn cuối người cũng chỉ có một người mà thôi, là hắn, thiên đế. Tần Tăng không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hỗn độn hư không bên trong vô tận sinh linh, có chút tiến lên một bước, vô tận sinh linh bên trong sợ là run lên, rất nhiều người không tự chủ được lui về sau một bước. Từ xưa đến nay đối thiên đế kính sợ đã xâm nhập lòng người, cho dù trước mắt thiên đế vẫn chưa khôi phục đỉnh phong. Chấp ở đây, như cùng có dám tiến lên trước một bước. Tần Tăng thản nhiên nói, một câu, vô số lòng người rung động, toàn bộ hỗn độn hư không hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, một trận tiếng cười vang lên, là quỷ thần chí tôn. Hắn nhìn xem Tần Tăng trong mắt có một vẻ trào phúng. Thiên đế, ngươi tựa hồ quên đây cũng không phải là thời đại của ngươi, ngươi bất quá là một cái tiên đế mà thôi, cùng ta cùng cũng không khác biệt, thậm chí còn không kịp ta trở. Ngươi chiến kích đã gãy, không biết còn có thể đã từng mấy phần lực lượng. Quỷ thần chí tôn lời nói để giữa hỗn độn vô số sinh linh thần sắc cứng lại, ánh mắt rơi xuống Tần Tăng trên thân, sắc ý dần dần ngưng tụ, bọn hắn đã tới này liền không có đường rút lui. Thiên đế phải chết. Ngươi có thể thử một chút. Tần Tăng nói, tay cầm chiến kích, trong mắt có một vệ huyết quang tràn ra, một cỗ vô thượng đạo vận từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, một phương hỗn độn hư không đều là run lên. Quỷ thần chí tôn nhìn xem một màn này thần sắc ngưng lại, sau đó hướng về Tần Tăng một kiếm vung ra. Kiếm mang chém qua hư vô, mang theo băng diệt vạn vật khí tức hướng về thiên đỉnh, Tần Tăng cầm chiến kích nên đón tiếp lấy. Lúc đầu Tần Tăng vừa lui lại lui, nhưng khi có một vệt huyết quang từ trên người hắn nở rộ thời điểm thân thể của hắn liền đình trệ tại hư không, chiến kích quét ngang, đặng hướng quỷ thần chí tôn. Quỷ thần chí tôn hơi kinh hãi, rời khỏi bên ngoài trăm triệu dặm, nhìn xem Tần Tăng, một mặt kinh dị. Hắn cảm giác Tần Tăng thể nội kia một cỗ lực lượng tựa hồ rất quen thuộc, cái này một cỗ quen thuộc không phải đến từ thiên đế, mà là đến từ một người khác. Huyết tổ. Giết. Hỗn độn hư không bên trong vang lên một thanh âm, lại có thực lực không giới quỷ thần chí tôn tồn tại xuất hiện, một tiếng hiệu lệnh phía dưới hỗn độn hư không bên trong vô số người tuân hướng đại diễn vũ trụ. Nên địch. Thiên đỉnh chúng tiên thần quát, sau lưng vô số đại diễn vũ trụ cùng hôi vụ hải cường giả xông ra, thẳng hướng hỗn độn vạn giới cùng 300 linh đạo người. Từng cái đại trận dâng lên, các loại đáng sợ cấm khí xông ra, trong đó có mấy món chính là đến từ đã từng thiên đỉnh địa điểm cũ. Tấu chương xong, chương 541, quần tiên lâm thế, chương 541, quần tiên lâm thế. Ầm, ầm, ầm. Một mặt trống trận vang lên, vô số cổ lão thân ảnh tại tiếng trống bên trong xuất hiện, mỗi một cái đều từng là tại hỗn độn hải bên trong lưu lại bất hủ truyền thuyết nhân vật. Ý chí của bọn hắn bị chống trận từ thời không trường hà bên trong triệu hoán mà ra, muốn theo thiên đỉnh tái chiến một thế. Đêm nay là năm nào? Một mặt sa mỏng từ sâu trong tinh không bay tới, một nữ tử thân ảnh xuất hiện, không ai có thể thấy rõ tướng mạo của nàng, nàng nhìn xem một đám thiên đình cũ tiên, như bừng tỉnh thần. Sau thổ, Tần Quảng Vương nhìn xem kia một thân ảnh cũng lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt, sau đó cúi đầu mà hạ. Hoàng Thiên hậu thổ, Thiên Chi chúa tể là thiên đế, Địa Chi chúa tể làm hậu thổ, đây là toàn bộ Cửu Vũ Hoàng Tuyển chúa tể, một vị đi ra chính mình đạo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vô thượng chi cảnh tồn tại. Tại thiên đế thời đại về sau nàng cũng biến mất theo, không có ai biết nàng đi đâu bên trong, lại không ngờ gặp lại lúc chỉ còn lại có một mặt sa mỏng, một đạo tàn hồn. Là ai giết nàng? Chúng tiên thần đấy lòng rung động. Sao thổ, nghĩ không ra ngươi còn có tàn hồn vẫn còn tồn tại tại thế, ta tại hỗn độn cuối cùng quan sát qua ngươi nói, không biết ngươi cùng đã từng so sánh lại như thế nào. Trong hỗn độn đi ra một nữ tử, áo trắng như tiên, trên người nàng có cùng sao thổ khí tức, tựa hồ chính là trên đời này một cái khác sao thổ. Đạo của ta. Sao thổ nhìn về phía nàng, như đang nhớ lại cái gì, ngay tại nàng giờ khắc này, nữ tử kia hướng về hắn vung ra một trường này khiên động thời gian trường hạ, muốn đem sao thổ cuối cùng này một sợi tàn hồn xóa bỏ. Ta cũng không để lại nói. Sao thổ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói, một bước, thân ảnh mơ hồ, sau một khắc đã đi tới bên cạnh nàng, vô tận thời không trường hà bước lên, bao phủ thân ảnh của hai người. Giết. Càng ngày càng nhiều 18.000 thiên giới người gia nhập công phạt đại diễn vũ trụ đội ngũ, cho dù có cấm khí, cổ đại chí tôn tương trợ vẫn như cũng là nghiêng về một bên thế cục. Toàn bộ đại diễn vũ trụ tinh khung đều tại băng diệt, máu tươi như mưa, tung bay ở toàn bộ vũ trụ ở giữa, từng cỗ tàn thi rơi xuống, từng cái đạo thống hủy diệt. Chiến. Một bộ nhuốm máu khôi giáp từ sâu trong vũ trụ bay tới, đồng dạng là đến từ cổ thiên đình di tích, một thân ảnh từ khôi giáp bên trong xuất hiện, một đem cự phủ từ trong tay của hắn xuất hiện. Một búa, hỗn độn ngăn nước. Vô số hỗn độn sinh mệnh mất diệt. Hình trời ở đây, ai dám tiến lên trước một bước? Một thanh âm từ khôi giáp bên trong truyền ra, vô số người hãi nhiên, đây là một tôn so thiên đế còn cổ lao tồn tại, vậy mà cũng có lưu tàn hồn ở nhân gian. Địa cầu. Đêm tối lờ mờ sắc phía dưới, Tần Giản yên lặng nhìn trời, phía sau hắn bóng ngược nước cờ cái thế giới, cổ thiên đình di tích, 1 triệu thiên sơn, cổ địa phủ. Tựa hồ một cái bóng lưng liền ngay cả thông mấy cái thế giới, những thế giới kia bên trong đều có từng cái thân ảnh xuất hiện. Thiên Đồng Nguyên Soái, Địa Phủ Diêm Vương, Viêm Đế, từng cái đã từng tan biến tại Tuyên Cổ Tuế Nguyệt bên trong thân ảnh xuất hiện, tựa hồ cũng bởi vì Tần Giản một câu đều hiện thế. Đều tỉnh lại, theo chấm một trận chiến. Một câu nói kia tại từng cái thế giới bên trong vang lên, cũng không cần hệ thống, hắn một câu liền có thể triệu hoán xóa bỏ tại Tuyên Cổ Tuế Nguyệt bên trong cường giả. Lần lượt từng thân ảnh vạch phá tinh hà mà đi, lúc đầu tan tác thế cục lại ổn định, hỗn độn hư không bên trong người nhìn thấy từng cái từ đại diễn vũ trụ đi ra thân ảnh, thần sắc rung động. Nếu là không có nhìn lầm những này đều nên là người chết mới đúng. Vì cái gì lúc đầu đã chết đi người lại đột nhiên sống tới? Đại diễn trong vũ trụ xảy ra chuyện gì? Trong lòng bọn họ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Là bởi vì hắn sao? Ánh mắt rất nhiều người rơi xuống kia cùng quỷ thần chí tôn chiến đấu thân ảnh trên thân, thiên đế, có thể gọi ra nhiều như vậy vô địch tồn tại người chỉ có thể là hắn. Nhưng hắn một mực tại cùng quỷ thần chí tôn chiến đấu căn bản cũng không có thời gian. Chẳng lẽ hỗn độn thiên giới còn ẩn giấu đi một vị khó lường tồn tại? Ngang. Một tiếng long ngâm vang vọng hỗn độn, một con long chảo từ đại diễn trong vũ trụ rũa ra, một chảo chụp chết mấy trăm triệu hỗn độn sinh linh, ngay sau đó một cái thân thể cao lớn từ đại diễn vũ trụ bay ra. Thần thú Thanh Long, cũng không phải là tàn hồn, tàn niệm, mà là chân thực tồn tại, một cái bảy thân liền xông vào hỗn độn bên trong, những nơi đi qua vô tận sinh mệnh mẫn diệt. Lục Thiên Đế người, chết. Một cái lạnh lùng giọng nữ vang lên, lập tức là kinh khủng hỏa diễm từ đại diễn vũ trụ kéo dài mà ra, bao trùm toàn bộ hỗn độn hư không, vô số người bị đốt diệt. Chủ tước xuất hiện. Sau đó là Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn cái thân ảnh khổng lồ cơ hồ chiếm cứ một phương hỗn độn hư không, bọn hắn giết vào hỗn độn cơ hồ chính là đơn phương đồ sát. Khó trách tại hỗn độn cuối cùng không nhìn thấy bốn đại thần thú truyền thừa, nguyên lai các ngươi cũng chưa chết. Có âm thanh vang lên, mấy đạo thân ảnh từ trong hỗn độn đi tới. Phía sau bọn hắn đều quấn quanh lấy quỷ ảnh, mỗi một đạo quỷ ảnh đều có thể cùng đại diễn vũ trụ đã từng xuất hiện một vị vô thượng tồn tại đối ứng, phản phất chính là hồn phách của bọn hắn. Mà dạng này người càng ngày càng nhiều, mỗi người đều là lên đường người, như Lâm Môn một cước liền có thể bước vào vô thượng chi cảnh, bọn hắn cũng không yếu tại bốn đại thần thú. Bốn đại thần thú thấy cảnh này cũng là thần sắc cứng lại. Bảy trận. Thanh Long nói, bốn đại thần thú đứng ở bốn đại phương vị, cái này hỗn độn thứ nhất sát trận lại một lần nữa hiện thế. Vô dụng, đều là phí công, có lẽ các ngươi vẫn luôn không biết muốn diệt các ngươi thiên đỉnh, thiên giới từ đầu đến cuối đều không phải chúng ta, mà là hỗn độn cuối vị kia tồn tại. Cho dù hôm nay thiên đế tu vi khôi phục đỉnh phong cũng sẽ là một con đường chết, thiên đạo hạ xuống kiếp nạn, dù là thiên giới từ xưa đến nay tất cả lên đường người toàn bộ phục sinh kết quả cũng giống vậy. Nếu là muốn nói sai, sai ngay tại thiên đế, ngỗ nghịch thiên đạo, chính là tội chết. Bọn hắn nói, cho dù đối mặt tứ tượng sát trận vẫn không có một tia e ngại, bởi vì bọn hắn biết mình gánh chịu chính là ai ý chí, vị kia không có khả năng bại. Bốn đại thần thú ngưng thần, bọn hắn đương nhiên biết bọn hắn chỉ vị kia là ai. Vô tận tuế nguyệt trước đó thiên đế vẫn lạc kẻ đầu tiêu, cũng có thể là đại diễn bách thánh vẫn lạc phía sau màn hát thủ. Cắt đứt con đường tu hành, lấy thiên đế vì cơ cảnh, trưởng không chúng sinh vận mệnh. Hỗn độn trưởng không giả. Thiên địa tại biến, có một vị nghịch thiên người liền có vị thứ nhì, ngươi cùng làm sao biết không có một người chân chính lật tung hắn thống trị, có lẽ ngay tại đương thời cũng không nhất định. Thanh Long nói, tứ tượng sát trận ảnh hưởng thời gian, không gian, thân ảnh của bọn hắn đều có một ít hư ảo, phản phất đã hoàn toàn dung nhập trong trận pháp. Làm quy tắc, trật tự trưởng không giả, hắn phải làm không nên là cắt đứt người tu hành con đường tu hành, mà là hành xử thiên đạo chi trách. Giữ gìn hỗn độn ổn định, hắn sớm đã không xứng đứng tại kia bên trong. Tứ tượng sát trận lôi cuốn lấy một đám lên đường người thẳng hướng hỗn độn chỗ sâu, càng ngày càng nhiều hỗn độn cường giả thẳng hướng đại diễn vũ trụ, lúc đầu ổn định lại thế cục lại một lần nữa nghiêng. Trung quy là đã chết đi người, liền xem như từng tại trên đời lưu lại bất hủ truyền thuyết đó cũng là đã từng, đối mặt một thế này toàn bộ hỗn độn công phạt vẫn như cũ ngăn không được. Tấu chương xong, chương 542, đế trời, chương 542, đế trời. Ngày xưa thiên đế lấy lực lượng một người trấn áp hỗn độn và giới, bây giờ lại ngay cả một mình ta đều không thể trấn áp sao? Hắc ám ăn mòn huyết quang, thiên đế Tần Tang bị đánh lui bên ngoài trăm triệu dặm, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn hư không bên trong một thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, quỷ thần chí tôn nhàn nhạt nhìn xem hắn, một mặt ngạo nghễ. Thiên đế, cũng bất quá như thế. Nhàn nhạt lời nói truyền khắp hỗn độn hư không, đại diện vũ trụ, vô số người rung động, nhìn xem kia trong hư không một màn tràn đầy không thể tin. Thiên đế thua sao? Tần Tang đôi mắt bên trong nổi lên một vòng tinh hồng, nắm chặt trong tay thiên đế chiến kích, đang muốn lại đến một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, thần sắc hắn chấn động. Để chấp tới. Hắn quay người, mênh mông hỗn độn hư không cũng không một người tồn tại. Nhưng thanh âm kia quá mức rõ ràng, liền phảng phất ngay tại bên tai của hắn. Ta gọi Tần Giản. Cái thanh âm kia vang lên nữa, thân thể của hắn run lên, trong đại não một mảnh hỗn độn, vô số ký ức tại trong đầu của hắn hiện hiện, những cái kia đều là đã từng huyết tổ nhét tiến vào hắn trong trí nhớ. Vì lừa qua hỗn độn trưởng khống giả huyết tổ thậm chí đem vốn không thuộc về trí nhớ của hắn đều phong tại hắn trong đầu, bây giờ tại cái này một thanh âm vang lên lúc trí nhớ kia hàng rào nháy mắt liền mở ra. Thiên đế làm sao? Không phải là không chịu nhận bại bởi quỷ thần chí tôn. Thiên đế, tỉnh táo lại. Vô số thanh âm vang lên, giờ khắc này mênh mông hỗn độn hư không mọi ánh mắt đều rơi xuống Tần Tang trên thân, thiên đế hắn là đại diễn vũ trụ chủ của tinh thần. Quỷ thần chí tôn thần sắc cứng lại, một trưởng đánh phía Tần Tang. Tần Tang mở choàng mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc sát cơ thần sắc khẽ biến. Bung ra thân thể cùng linh hồn phòng ngự, để chấp tới. Thanh âm kia lại nghĩ tới, sau đó hắn liền cảm giác trong thân thể như hộ thêm ra một cỗ lực lượng, thần thức chìm vào hồn hải, đứng nơi đó một thân ảnh, đưa lưng về phía hắn, đối mặt vô tận hỗn độn hư không. Hắn duỗi ra một cái tay, hướng kia quỷ thần chí tôn có chút đẩy, hồn hải bên ngoài, Tần Tang thân thể cũng động, đồng dạng động tác, duỗi ra một cái tay đẩy về phía trước. Oeng! Hỗn độn xé rách, một đạo đáng sợ khe hở thôn vệ vô tận sinh linh, lan tràn ngàn tỷ bên trong, quỷ thần chí tôn ở trong đó trực tiếp hóa thành hư vô, một đời nhân vật tuyệt thế trực tiếp vẫn diệt. Tĩnh! Vắng lặng một cách chết chóc. Vô số người nhìn chòng chọc vào Tần Tang, thần sắc hãi nhiên. Giờ khắc này Tần Tang thần sắc đã thay đổi, trong ánh mắt bình tĩnh phảng phất lắng đọng lấy một mảnh thâm uyên, trung quanh đế uy phun trào, chỉ nhìn một chút liền cảm giác linh hồn run rẩy. Thiên đế chiến kích run rẩy, từng đạo đáng sợ lưu quang tại trên đó thoáng hiện. Thiên đế. Sau thổ tàn hồn kinh ngạc nhìn hắn, thần sắc hoảng hốt. Trở về. Nô Cương, Hạ Vũ, Lý Bạch cùng tiên thần một mặt kích động, nhịn không được hướng về Tần Tang cúi đầu, đại diện trong vũ trụ vô số sinh linh tất cả đều quỳ xuống. Nhẹ nhàng đẩy, một cái hỗn độn bá chủ trực tiếp vẫn diệt, đây là thực lực cỡ nào? Có thiên đế ở đây, ai dám đi chiến? Nguyên lai ngươi che giấu tu vi, tốt một cái thiên đế. Trong hỗn độn có từng đạo quỷ ảnh hiện hiện, bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào Tần Giản, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần Tăng nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, một mặt lạnh nhạt. Hư không rơi ra, thiên đế chiến kích rơi vào trong tay, một cỗ mênh mông chi lực càn quét hỗn độn hư không, vô tận hỗn độn sinh linh đều là vừa lui, nhìn xem Tần Tăng một mặt hoảng sợ. Đột nhiên, trong hỗn độn truyền đến tiếng cười. Mọi người ngưng thần, nhìn về phía phát ra tiếng cười người kia. Người kia thân mang áo bào đen, toàn bộ thân hình đều giấu ở áo bào đen phía dưới, không có một tia khí tức tràn ra. Phản phất một cái không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân. Nếu không phải một trận này tiếng cười chỉ sợ không có người sẽ chú ý tới hắn. Người là ai? Không chỉ có là đại diện vũ trụ người, ngay cả hỗn độn 18.000 thiên giới cùng 300 linh đảo người trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, người này tựa hồ cũng không phải bọn hắn người. Phải trưởng khống giả ban tên, ta gọi đế trời. Hắn nói, theo áo bào đen rơi xuống lộ ra bên trong thân ảnh, chính là một thiếu niên, những người khác chưa phát giác như thế nào, nhưng rất nhiều người biết chuyện thì là nháy mắt biến sắc. Bao quát Tần Tăng đều là ánh mắt ngưng lại. Luân hồi kỷ nguyên phát động người. Một cái đại diện trong vũ trụ tiên vương ngưng thần nói, người chung quanh đều là thần sắc biến đổi. Như thế nào luân hồi kỷ nguyên, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Ngày đó toàn bộ đại diện vũ trụ vô số tiên nhân như lúa mạch bị thu gặt, sau đó tiên nhân điêu linh, làm cho cả đại diện vũ trụ lâm vào hắc ám nhất thời đại. Nhưng hắn không phải đã rời đi sao? Trưởng không giả, đây là ai? Chẳng lẽ chính là hỗn độn cuối vị kia? Thiên đế, đến chiến. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Tần Tang từng vòng quỷ dị huyết văn tại hắn quanh thân rung động, nhưng cả người hắn trạng thái lộ ra cực kỳ quỷ dị, không giống như là sinh linh, càng giống là một cái khối lỗi. Một bước, thời không rung động, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn đã đi tới Tần Tang trước người, một trường hướng về Tần Tang chém xuống. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, nhưng tất cả mọi người lại cảm giác linh hồn đều yên lặng một cái chớp mắt, một kích này tuyệt đối đã vượt qua tiên đế cảnh cực hạn, đây là thiên đế cảnh. Cái này một vị đã đi thông một con đường, thành tựu vô thượng. Trường không giả. Tần Tang lẩm bẩm nói, chiến kích vung lên, ngăn trở hắn một kích, chiến kích bẻ gãy, Tần Tang trực tiếp vứt bỏ chiến kích một quyền nên đón tiếp lấy. Không có đáng sợ ba động, vẹn vẹn một quyền một trường, phảng phất vật lộn, nhưng kia mỗi một tiếng tựa như là rơi xuống vô số người linh hồn phía trên đồng dạng. Không có đánh xuống một đòn đều có người rung động nhưng tối lui, thân thể hoảng hốt, như linh hồn đều muốn bị chấn vỡ. Toàn bộ mênh mông chiến trường đều chỉ còn lại hai người bọn họ, đi đến đại đạo cuối vô thượng tồn tại giao chiến, từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra, đây là lần thứ nhất. Đối với một trận chiến này mà nói bọn hắn chém giết đều lộ ra không có ý nghĩa, vô thượng đạo tổ, tùy ý một kích liền có thể hủy diệt vô tận thế giới, bọn hắn tại cái này cùng tồn tại trước đó liền như là sâu kiến. Vẹn vẹn hai người bọn họ liền có thể quyết định chiến tranh đi hướng. Hôi Vũ Hải, Hồ Chôn, vương tọa phía trên, sương mù xám trưởng khống giả ngóng nhìn vô tận thế giới. Trung quanh xương mù sám rung động, không biết là phát hiện cái gì, cả phó khung xương đều đang run rẩy. Người rốt cục muốn xuất thủ. Một bên Si càng nhìn xem hắn, theo xương mù xám trưởng khống giả ánh mắt nhìn, hắn biết kia là hỗn độn cuối cùng, hắn chỉ là hỗn độn hải trưởng khống giả. Oeng! Tần Tăng một quyền rơi xuống, đế trời xương tay bẻ gãy, từng kia trong suốt huyết dịch chảy ra, như một giọt liền có thể nghiền nát một cái vũ trụ, lại một quyền, đế ngày rưỡi cái thân thể sụp đổ. Một trận chiến này rất nhanh liền có kết quả. Thần Tăng thắng. Người đi đạo của ta, làm sao lại thắng được ta? Nhàn nhạt lời nói, để đế trời chung quanh quỷ dị huyết văn đều tán một chút, cuối cùng một quyền rơi xuống, đế trời toàn bộ thân thể bị đánh nát, nhưng cái kia quỷ dị huyết văn cũng cùng một chỗ nát. Cùng đế trời thân thể tại ngưng tụ, hắn nhìn xem Tần Tăng một mặt mê mang. Thanh tỉnh sao? Một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, thần sắc hắn chấn động. Tấu chương xong, chương 543, Thiên đạo vô tình, chương 543, Thiên đạo vô tình. Thiên đế. Đế trời tan rã hai mắt lại lần nữa có thần, nhìn xem Tần Tăng lẩm bẩm nói. Tại cái này hai chữ cửa ra sát na toàn bộ hỗn độn đều run lên một cái, vô số người nhìn về phía hỗn độn cuối cùng, một trận tiếng bước chân từ hỗn độn cuối cùng truyền đến. Cục, cục, cục. Mỗi một bước rơi xuống đều để người linh hồn rung động, sau thổ, hình trời cùng một đám cổ lão tồn tại trên mặt thậm chí lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Đế trời bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, hãi nhiên biến sắc. Hắn đến. Hắn nói, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại nhìn về phía Tần Tăng. Đi mau, hắn là vì ngươi tới, ta chỉ là hắn dẫn xuất ngươi mồi nhử, một khi ta xác nhận ngươi thân phận hắn đánh đến nơi trấn sát ngươi. Hắn nói một câu, vô số người rung động. Thì ra là thế. Hỗn độn cuối vị kia tính tới tất cả, ngay từ đầu ngay tại bố cục, hắn biết đế trời thắng không được thiên đế, đế trời đột nhiên khôi phục thần trí đều có thể là hắn cố ý hành động. Hắn chỉ muốn nghe đến đế trời trong miệng hai chữ kia. Bệ hạ, đi mau. Tần Quảng Vương, Nô Cương, Hạng Vũ cùng một đám tiên thần cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Tăng hô. Đã từng Tần Tăng chỉ là một cái thế thân, bọn hắn biết, nhưng bây giờ Tần Tăng bọn hắn có thể nhìn ra được cái này đã không còn là một bộ thế thân. Tần Tăng hồn hải phía trên, Tần Giản cũng nghe đến kia một trận tiếng bước chân, một tiếng lại một tiếng, ngậm lấy một loại thần bí đạo vận, tựa hồ muốn Tần Giản như vậy xóa bỏ mà đi. Ngươi muốn đi sao? Tần Tăng thần thức hóa thân nhìn xem Tần Giản bóng lưng, hỏi. Trước mặt Tần Giản chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, chỉ là một cái suy nghĩ liền sẽ tan đi, hỗn độn trưởng khống giả muốn đem hắn dẫn ra, hắn có gì không phải là nghĩ đem hắn dẫn ra? Mà cái này đại giới chính là Tần Tăng. Tần Giản gật đầu. Ngươi hối hận không? Tần Giản hỏi, hắn trầm mặc, cuối cùng cười. Đã sớm biết kết cục, có cái gì hối hận, nếu không phải nàng có lẽ ta đã sớm chết đi, làm từ xưa đến nay người thứ nhất thiên đế thế thân cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội. Nàng muốn ngươi còn sống, nàng cảm thấy đáng giá vậy ta chết đã làm cho. Thân trí của hắn hóa thân đi đến Tần Giản bên cạnh thân, quay đầu nhìn về phía Tần Giản, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giản gương mặt. Nguyên lai đây chính là thiên đế bộ dáng. Tần Giản chỉ lặng lặng nhìn hắn, theo tiếng bước chân kia tới gần Tần Giản cái này một bộ thần niệm hóa thân cũng tại một chút xíu nhạt đi, Tần Tăng cũng cách tử vong thêm gần một bước. Tần Tăng kỳ thật có thể sống, chỉ cần hắn nói cho hỗn độn trưởng khống giả hắn không phải thiên đế, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều lựa chọn trầm mặc, đồng thời một mực dựa theo sở tự an bài cho hắn đường đi cho tới bây giờ. Thiên đế, thắng nổi hắn, sống sót. Tại Tần Giản thần niệm biến mất một khắc cuối cùng, hắn nói, Tần Giản nhìn về phía hắn, gật đầu, lập tức biến mất. Hắn nhìn xem một màn này, cười nhạt một tiếng. Tiếp xuống nên do ta đến đối mặt. Hỗn độn hư không, Tần Tăng ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, hỗn độn phân liệt, một đầu thông thiên đại đạo từ vô tận chi điệu kéo dài mà đến, mãi cho đến Tần Tăng trước người. Một bóng người tại cái này thông thiên đại đạo bên trên chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi xuống lúc đều có vô số hỗn độn sinh linh mẫn diệt, như thế nào thanh toán, đây mới thực sự là thanh toán. Không ai có thể ngăn cản. Cho dù là hình trời, sao thổ, chân chính thiên đạo bên dưới, chúng sinh đều sâu kiến, hắn một cái ý niệm trong đầu phảng phất liền có thể xóa bỏ toàn bộ hỗn độn hải sinh linh. Tần Tăng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cầm cố lại mình, hắn giờ phút này rút đi một thân tiên quang, hóa thành một phàm nhân, tựa hồ giữa hỗn độn một điểm gợn sóng liền có thể hủy diệt hắn. Ngươi sợ hay sao? Một thanh âm truyền đến, thần sắc hắn chấn động, lập tức cười. Sợ cái gì? Sợ ngươi sao? Hẳn là ngươi sợ ta đi, sợ ta có một ngày vượt qua vô thượng chi cảnh, bao trùm hỗn độn phía trên, cùng ngươi sánh vai cùng, thậm chí vượt qua ngươi. Tần Tăng nói, mượn Tần Giản ngữ khí nói ra những lời này, giờ khắc này hắn tựa hồ thật thành Tần Giản, thành cái kia chấn áp vạn cổ thiên đế. Vô số người nhìn xem Tần Tăng, thần sắc rung động. Đây chính là thiên đế sao? Cho dù trước khi chết cũng là như vậy ngạo nghễ, ngay cả thiên đạo cũng không sợ. Hỗn độn nhấc lên sóng cả, chẳng biết lúc nào người kia đã đi tới đại diễn vũ trụ trước đó, đứng tại Tần Tăng trước mặt, cũng đứng tại vô số nhân thân trước. Không ai có thể thấy rõ mặt của hắn, hắn tựa hồ cũng không có mặt, lại hoặc là nói hắn có thể là bất cứ người nào, hắn vốn chính là hỗn độn quy tắc, trật tự hóa thân. Sợ, có lẽ vậy, chỉ cần ta vẫn tồn tại một ngày hỗn độn liền sẽ không sinh ra bất kỳ một cái nào vượt qua ta trưởng khống sinh linh, như quy tắc, trật tự đều không thể ước thúc ngươi các loại, một phương này hỗn độn như thế nào diễn tiếp theo. Thiên đạo chí thượng, ai muốn đánh vỡ cái này cách cục đều phải chết. Hắn nói, thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, vô số người rung động nhưng. Bọn hắn tựa hồ hiểu hắn, nhưng cũng không hiểu. Đây cũng không phải là ngươi chặt đứt con đường tu hành. Xóa bỏ tất cả có khả năng siêu thoát sinh linh lý do, thân là quy tắc hóa thân ngươi làm không phải là vì chúng sinh mặc lên công xiềng. Có một cái thiên đế liền sẽ có vô số cái thiên đế, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mực giết tiếp, cái này coi là thật chính là ngươi cái gọi là trật tự. Một thanh âm vang lên, kia là Lý Bạch, một cái thiên đế, lại là vô số sinh linh bên trong cái thứ nhất dám lên án hỗn độn trưởng khống giả người, ở bên người hắn còn đứng lấy từng người. Bọn hắn đều là thiên đình tiên thần. Ngươi vượt quân. Hạng Vũ thản nhiên nói, lực lượng toàn thân đều bị áp chế, có lẽ tại hỗn độn trưởng khống giả mắt bên trong chính là một con rối dế, nhưng hắn vẫn như cũ dám chỉ thiên lên án. có chút hạt giống một khi chôn xuống liền nhất định sẽ mọc rễ nảy mầm, ngươi ngăn cản không được. Ngươi cũng không phải là vì hỗn độn, chỉ là vì mình mà thôi. Ngươi đã không xứng làm hỗn độn hải trưởng không giả. Từng cái thiên đình tiên thần nói, chung quanh hỗn độn 18.000 thiên giới cùng 300 linh đảo người nghe thanh âm của bọn hắn đều là một mặt rung động. Những người này là điên rồi sao? Cái này khắc là hỗn độn trưởng không giả, hỗn độn thiên đạo hóa thân. Hắn nhàn nhạt nhìn lên trời đỉnh chúng tiên thần, từng ngón tay ra. Đồng, đồng, đồng. Từng cái thiên đình tiên thần mất mạng. Giết chúng ta thì có ích lợi gì, chẳng qua là chứng thực ngươi tâm lý sợ hãi mà thôi, ngươi sợ hãi chúng ta, sợ hãi chúng ta sẽ có một ngày đứng ở ngươi phía trên. Nhìn xem từng người mất mạng, những người còn lại trên mặt cũng không sợ hãi, trong mắt ngược lại mang lên một chút trào phúng. Như quy tắc đã không cách nào ước thúc ngươi cùng muốn quy tắc thì có ích lợi gì, ta là tại cứu các ngươi. Hắn nói, nhìn xem từng cái chết đi tiên thần, thần sắc lạnh lùng. Có một cái liền giết một cái, chỉ cần ta tại liền không có người có thể vượt qua một đạo khảm này, cho dù có ngàn tỷ hạt giống chôn xuống ta cũng sẽ đem hắn móc ra. Ta là hỗn độn trưởng không giả, ai dám ngỗ nghịch ta? Nhàn nhạt lời nói, để trong hỗn độn vô số sinh linh rung động nhưng đều hướng phía hắn quỳ xuống. Bọn hắn sợ hãi. Loại tồn tại này như thế nào địch, có ai có thể địch? Tấu chương xong, chương 544, sương mù xám trưởng khống giả xuất thủ, chương 544, sương mù xám trưởng khống giả xuất thủ. Thiên đế, đây chính là trong miệng các ngươi cái gọi là hạt giống, hy vọng sao? Hắn nhìn về phía Tần Tang, vô tận chi lực giáng lâm đến Tần Tang trên thân, Tần Tang toàn thân gân cốt nháy mắt vỡ nát, hắn hồn hải bốc lên, đúng là tại một chút xíu mẫn diệt. A! Hắn phát ra thống khổ tiếng kêu rên, truyền khắp hỗn độn hư không, cũng truyền vào đại diễn vũ trụ, vô số sinh linh rung động nhưng, chí cao vô thượng thiên đế, vô địch tồn tại, ngay cả phản kháng đều không làm được sao? Bỏ qua thiên đế đi. Có người run run nói, lời mới vừa ra miệng liền bị một tia chớp mẫn diệt, trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn đều là lôi đỉnh, phảng phất thiên kiếp, giáng lâm đến tất cả mọi người trên đầu. Phàm là có một tia phản kháng suy nghĩ trực tiếp bị đánh nát. Địa cầu, dãy núi kia phía trên, Tần Giản ngựa đầu nhìn về phía tinh không, hai thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, một cái toàn thân bao phủ sương mù xám khô lâu nhân, một cái là Si Cảng. Sương mù xám trưởng khống giả cũng giáng lâm. Không sai, ngươi lại bước vào siêu thoát chi cảnh, tựa hồ còn so đã từng mạnh hơn. Sương mù xám trưởng khống giả đánh giá Tần Giản, nói: "Xem ra ngươi đã luyện hóa hỗn độn lực lượng." Bây giờ đồng thời có được Hôi Vũ Hải cùng Hỗn Độn Hải lực lượng, một khi nhảy vào trường khống cảnh liền có thể trường khống hai cái giới hải. Ngươi không có để huyết tổ thất vọng, cũng không có khiến ta thất vọng. Hắn nhìn xem Tần Giản, một mặt nụ cười vui mừng. Tần Giản gật đầu. Hắn đã bỏ qua đã từng thiên đế nói, từ bỏ trước đó hết thảy, thể nội không có Hôi Vũ Hải lực lượng, cũng không có Hỗn Độn Hải lực lượng, chỉ có một bộ thân thể, đưa tay nhưng che trời. Nhưng Sương Mù Xám trưởng khống giả cũng tuyệt đối nghĩ không ra Tần Giản sẽ tại ngắn như vậy thời gian đi ra mới một đầu siêu thoát chi đạo, siêu thoát chi cảnh sinh linh đã vượt qua hắn trưởng khống bên ngoài, hắn cũng vô pháp nhìn thấu. Đây chính là hỗn độn trưởng khống giả không cho phép siêu thoát giả xuất hiện nguyên nhân, đứng ở quy tắc, trật tự bên ngoài, không cách nào trưởng khống, hắn không cho phép loại này không xác định nhân tố tồn tại. Bất quá bằng những này, ngươi vẫn như cũ không đả thương được hắn, ngươi còn cần nó. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cây chùy thủ, toàn thân màu xám, tựa hồ có thần bí chất lỏng tại trên đó lưu động, từng giọt từ mũi đao nhỏ xuống, sau đó lại biến mất tại trong hư vô. Đợi chút nữa ta sẽ đi cùng hắn một trận chiến, ta sẽ cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội, ngươi cầm chùy thủ này đâm tiến vào thân thể của hắn, hết thảy liền đều có thể kết thúc. Ngươi chính là Hôi Vũ Hải, hỗn độn hải hai mảnh giới hải thiên đế. Cũng sẽ là duy nhất trưởng khống giả. Tần Giản nắm chặt chủy thủ, kia chất lỏng chụp lên Tần Giản tay, lại trực tiếp rót vào Tần Giản thân thể. Tần Giản hơi tập trung, nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì. Đây là nó tại nhận chủ, không cần lo lắng. Sương mù xám trưởng khống giả nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại diễn vũ trụ bên ngoài hỗn độn hư không, Tần Tăng tiếng kêu thảm thiết còn tại vang lên, từng tiếng, để người run rẩy không thôi. Tần Tăng cũng bị dày vò đến không có nhân dạng, chỉ còn lại cuối cùng một sợi sinh cơ, nhưng lại làm sao đều đoạn không hết. Đây là hỗn độn trưởng khống giả cố ý. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, mượn Tần Tăng cảnh cáo toàn bộ hỗn độn hải sinh linh. Giết ta! Thần Tăng thống khổ hô to, hắn nhìn hắn một cái, một mặt lạnh lùng. Thiên đạo, ngươi tính là cái gì? Thiên đạo có người giận mắng, sau đó bị một tia chớp mẫn diệt, vẫn như trước có càng ngày càng nhiều người đối hắn giận mắng. Hắn chỉ là cười nhẹ một tiếng, trong nháy mắt diệt sát vô số hỗn độn sinh linh. Vậy hạ, bốn đại thần thú từ hỗn độn hư không bay tới, nhìn xem bị tra tấn Tần Tăng, run run nói. Bọn hắn cũng nhìn thấy Tần Tăng chiến đế trời cảnh tượng, kia tuyệt không có khả năng là Tần Tăng, nhất định là bệ hạ tới. Vậy bây giờ bị tra tấn chính là bệ hạ. Không chỉ có là bọn hắn, cơ hồ tất cả người biết chuyện đều là cho rằng như vậy. Tứ tượng sát trận, giết. Một đạo tứ sắc thánh quang phóng tới hỗn độn trưởng khống giả, hỗn độn trưởng khống giả có chút quay đầu, chỉ một chút, tứ sắc thánh quang nháy mắt tạm đạm phai màu, đình trệ tại hỗn độn trưởng khống giả trước người, sau đó biến mất. Bốn đại thần thú nháy mắt biến sắc, liền muốn lui, thế nhưng là đã tới không kịp. Hỗn độn hư không bên trong đột nhiên sinh ra một cái khe, trực tiếp đem thanh long nhất chia làm hai, máu tươi nhuộm đỏ một phương hỗn độn hư không. Huyền Vũ tế ra mai rùa, chỉ nháy mắt liền bị xé nát. Chu Tước triển khai hai cánh, vô tận hỏa diễm thiêu đốt ngàn tỷ dặm hư không, nhưng theo một đạo bạch quang cắm vào hỏa diễm chi vực, Chu Tước chi hỏa trực tiếp dập tắt, Chu Tước toàn bộ thân thể bị xuyên thủng. Bạch Hổ diễn hóa vô tận lôi đình muốn thẳng hướng hỗn độn trưởng khống giả, lại bị đột nhiên xuất hiện một đạo màu mực lôi đình trực tiếp đánh rớt. Chỉ sát na, bốn đại thần thú mất mạng. Phí công, hắn thản nhiên nói, nhìn về phía Tần Tăng, một chỉ sẽ qua, một phương hỗn độn hư không một phân thành hai. Tần Tăng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một phương hỗn độn đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Thiên đế, chết rồi. Vô số người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nhàn nhạt nhìn xem một màn này, như đây chính là hắn muốn nhìn thấy, trên đời người đối với hắn sợ hãi, thiên đạo chí cao vô thượng, ai cũng không thể ngỗ nghịch. Nghịch tiên người chỉ có một cái kết cục, chết. suy kéo. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xám ở phía sau hắn xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, hắn quay đầu, một cái toàn thân bao phủ tại sương mù xám bên trong khô lâu nhân xuất hiện tại trước mắt của hắn. "Là ngươi?" Hắn nói, hỗn độn lực lượng vào tới, bổ khuyết trước ngực hắn bị sỏ xuyên trống chỗ địa phương. "Hôi vụ hải lực lượng, chẳng lẽ là?" Vô số sương mù xám sinh linh nhìn xem khô lâu nhân, thần sắc rung động, hỗn độn hải đều có trưởng khống giả kia, hôi vụ hải làm sao có thể không có, đây là hôi vụ hải trưởng khống giả tới cứu bọn hắn. Vừa sinh ra cái này, một cái ý niệm trong đầu liền có một trận sương mù xám cuốn tới, nháy mắt thôn phệ bọn hắn, sau đó liền một trận liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia một trận sương mù xám thôn phệ một đám sương mù xám sinh linh về sau lại trở lại sương mù xám trưởng khống giả trên thân, lúc đầu khô lâu trên người không ngờ sinh ra một bộ thân thể. Hỗn độn trưởng khống giả nhàn nhạt nhìn xem một màn này. "Ngươi còn không hết hy vọng sao? Hỗn độn mới là đệ nhất giới biển, từ ngươi ta sinh ra thời điểm liền đã phân biệt ra được, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thắng nổi ta." Hỗn độn trưởng khống giả thản nhiên nói, sương mù xám trưởng khống giả tà tà cười một tiếng. "Vậy cũng không nhất định." Nói hắn trực tiếp bắt lấy hỗn độn trưởng khống giả thân thể, vô tận sương mù xám lực lượng hướng về hỗn độn trưởng khống giả thể nội rót vào, hỗn độn trưởng khống giả khẽ nhíu mày. "Đây chính là ngươi thủ đoạn đối phó với ta sao?" hắn bình tĩnh nói, phản phất tịnh không để ý sương mù xám lực lượng tại một chút xíu ăn mòn đồng hóa trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng. "Liên điểm này sương mù xám lực lượng ngươi ngay cả làm tổn thương ta đều làm không được, lâu như vậy vì cái gì vẫn là không muốn đối mặt hiện thực, ngươi không bằng ta, cái gọi là hôi vụ hải bất quá là hỗn độn hải phụ thuộc, đây chính là sự thật. Có đúng không?" Sương mù xám trưởng khống giả sau lưng hư không băng diệt, trực tiếp liên thông hôi vụ hải, lập tức vô tận sương mù xám lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, lại rót vào hỗn độn trưởng khống giả thân thể. Hôi vụ hải đại đạo tại băng diệt, vô tận sinh linh hóa thành tinh thuần sương mù xám chi lực tuần hướng hỗn độn hải, cái này hoàn toàn là đồng quy vô tận công phạt chi thuật. Hỗn độn trưởng khống giả sắc mặt rốt cuộc biến. Tấu chương xong, chương 545, hủy diệt chi quang, chương 545, hủy diệt chi quang. "Đáng ra không, cho dù ngươi hy sinh toàn bộ hôi vụ hải cũng giết không được ta." Hỗn độn trưởng khống giả nói. Sương mù xám chi lực rót vào thân thể của hắn không ngừng mà phá hủy lấy thuộc về hắn hết thảy, nhưng hắn linh thức từ đầu đến cuối cũng không nhận một tia ảnh hưởng. Hắn là hỗn độn hải quy tắc hóa thân, một thân thể hủy diệt đối với hắn ảnh hưởng không là cái gì, chỉ cần linh thức bất diệt, nhất niệm sinh ra hắn có thể có được ngàn tỷ bộ thân thể. Chỉ là cái này vô tận sương mù xám chi lực rót vào để hắn linh thức không thể rời đi cái này một bộ thân thể, bị khống trụ. Nhưng cái này có làm được cái gì sao? Hắn không hiểu. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều sương mù xám chi lực bị tiêu hao, sương mù xám trưởng khống giả sắc mặt cũng thay đổi, hắn nhìn về phía đại diễn vũ trụ, cái thân ảnh kia cũng chưa từng xuất hiện. Hắn hoảng. Si càng đứng tại tần giản bên cạnh thân, ngắm nhìn trong hỗn độn một màn, cười nói. Tần giản lặng lặng nhìn hỗn độn hư không, thẳng đến sương mù xám trưởng khống giả sắp nhịn không được, hỗn độn trưởng khống giả linh thức liền muốn từ kia một bộ trong thân thể trốn tới thời điểm đi ra địa cầu. Si càng ngắm nhìn tần giản bóng lưng, lăng không túi đầu. Thiên đế, còn không xuất thủ. Sương mù xám trưởng khống thân thể một lần lại một lần hủy diệt, hắn rốt cục nhịn không được hướng về đại diễn vũ trụ phương hướng hô một tiếng này để vô số người đều là chấn động. Hỗn độn trưởng khống giả thần sắc cũng là biến đổi. Suy kéo, một cái tay xé mở hỗn độn. Sau đó một thân ảnh từ trong đó đi ra, người này không một tia khí tức tràn lộ, lại có một loại lăng ra tại chúng sinh phía trên cảm giác. Một bước, đi thẳng tới hỗn độn trưởng khống giả sau lưng, trong tay một đem màu xám chủy thủ trực tiếp hướng về hỗn độn trưởng khống cảnh đâm xuống. Giống. Phản phất ra thu tiếng gầm gừ từ hỗn độn trưởng khống giả trong miệng phát ra, đáng sợ sóng âm càn quét hỗn độn, tới gần mấy cái vũ trụ đều bị nháy mắt hủy diệt. Chủy thủ dung nhập hỗn độn trưởng khống giả thân thể, kết thành tầng một đáng sợ màu xám vật chất, một vệt ánh sáng tại hỗn độn trưởng khống giả trong thân thể hiện hóa, kia là nó linh thức. Tia sáng kia tại cái này một bộ trong thân thể trái trùng phải đụng, làm thế nào đều không xông ra được. Thiên đế, ngươi làm càn. Hỗn độn trưởng khống giả giận dữ, một trường vung ra, hủy diệt một phương hỗn độn, tần giản rút lui mà ra, đứng ở một phương hỗn độn, nhìn xem đã bị trôn vùi hai tay, hơi tập trung. Chu tiên kiếm, đến. Tần giản đưa tay, một thanh kiếm vạch phá hư vô mà đến, rơi xuống trong tay của hắn, sát khí mang theo đế uy ổn định một phương hỗn độn hư không, sương mù xám trưởng khống giả cũng rời đi hỗn độn trưởng khống giả trước người. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thiên đế. Sương mù xám trưởng khống giả cười nói, nhìn vẻ mặt phẫn nộ hỗn độn trưởng khống giả trên mặt không cầm được hưng phấn. Ngươi cũng có một ngày này. Đây chính là ta hao phí vô tận tuế nguyện chuyên môn vì ngươi luyện chế lồng giam, mặc dù khóa không được ngươi bao lâu, nhưng chỉ cần trong chốc lát liền đủ. Màu xám vật chất thiết chặt, hỗn độn trưởng khống giả thân thể trực tiếp hủy diệt, chỉ còn lại có kia một vệt ánh sáng, bị màu xám vật chất hóa thành lồng giam gắt gao khóa lại. Tới đi, cùng ta hòa làm một thể, để chúng ta trở thành duy nhất trưởng khống giả. Sương mù xám trưởng khống giả nói, miệng hóa thành thâm nguyên, một ngụm nuốt hỗn độn trưởng khống giả linh thức, trong thân thể của hắn cũng xuất hiện một chùm sáng, màu xám ánh sáng, một chút xíu cùng kia màu trắng quang dung hợp. Ngay tại lúc đó hôi vụ hải cũng một chút xíu tại dung nhập hỗn độn hải, toàn bộ hỗn độn đều phát sinh long trời lở đất cải biến, hỗn độn lực lượng cùng sương mù xám lực lượng lẫn nhau dây dưa, tại một chút xíu dung hợp. Cái này một cỗ tân sinh lực lượng tràn ngập hủy diệt lực lượng, có chút một cái gợn sóng liền có ít cái vũ trụ hủy diệt, vô tận sinh linh bị cái này một cỗ lực lượng thôn phệ. Cỗ lực lượng này bài xích chúng ta, một khi dung hợp tất cả chúng ta đều phải chết. Hắn là muốn thành lập một cái thế giới mới, mới quy tắc, trật tự. Thế giới tân sinh, sinh mệnh cũng đem một lần nữa diễn hóa, mà đã từng hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, trên đời toàn bộ sinh linh đều sẽ bị kia một cỗ lực lượng hủy diệt. Giờ khắc này vô luận là hôi vụ hải, hỗn độn hải sinh linh trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiên đế, cứu lấy chúng ta. Giờ khắc này toàn bộ sinh linh ánh mắt đều rơi xuống tần giản trên thân, thiên đạo vô tình, đại đạo không nơi nương tựa, giờ khắc này đứng lặng ở trong hỗn độn tần giản trở thành hy vọng duy nhất. Tần giản trầm mặc. Hắn nhìn về phía hỗn độn hải, hôi vụ hải, nhìn thấy từng mảnh hủy diệt thế giới, cũng nhìn thấy vô số sinh linh tuyệt vọng la lên, cũng nhìn thấy vô số tiên thần hướng về hắn cầu nguyện, quỳ lạy. Bệ hạ, chúng ta còn có cơ hội sao? Si càng cùng đế ngày qua đến Tần Giản bên cạnh thân, nhìn xem kia tại hỗn độn hư không không ngừng dung hợp hai đạo quang mang, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên đế, ngươi cũng cùng đi đi. Đột nhiên, hào quang màu xám kia bên trong truyền đến xương mù xám trưởng khống giả thanh âm, Tần Giản cảm giác được sâu trong linh hồn kia một đạo bị phong ấn hạt giống động, một lớp bụi sắc vật chất xuất hiện tại Tần Giản quanh thân, một cỗ lực lượng tại dẫn dắt hắn đi hướng kia hai đoàn ánh sáng, tựa hồ muốn hắn cùng một chỗ dung hợp. Tần Giản trên mặt có một lát hoảng hốt, không tự chủ đi lên phía trước mấy bước, liền mấy bước này để đế trời, Si Cảng, vô số sinh linh đều là thần sắc run lên. Nhưng sau một khắc Tần Giản liền dừng lại. Hắn nhìn xem kia không ngừng dung hợp hai đạo quang mang, cười. Ngươi coi là thật cảm thấy mình đã trưởng không hết thể sao? Tần Giản nói, đã sớm vờn quanh tại kia sâu trong linh hồn huyết quang nghiền nát viên kia hạt giống. Màu xám vật chất không có dẫn đạo đình chỉ nhúc đích, Tần Giản có chút phất tay liền tán đi. Ngươi sao lại thế? Sương mù xám trưởng khống giả không thể tin thanh âm truyền đến, hắn khiếp sợ không chỉ là Tần Giản không có bị màu xám vật chất vây khốn, còn có Si Cảng cái gì sẽ đứng tại Tần Giản một bên. Hắn rõ ràng lao đi Si Cảng hết thể ký ức, đồng thời Si Cảng còn một mực tại bên người của mình, hắn là khi nào tìm về mình thần trí? Cho dù dạng này lại có thể thế nào, ngươi cải biến không chấm dứt ván, chỉ cần ta cùng hắn dung hợp hoàn thành hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt, thế gian hết thảy đều sẽ một lần nữa sửa. Sương mù xám trưởng khống giả nói, lại tăng tốc dung hợp. Ầm ầm. Một vết nứt mở ra toàn bộ hỗn độn, đem toàn bộ hỗn độn một phân thành hai, hơn 1.000 cái vũ trụ hủy diệt, vô số sinh linh điên cuồng chạy trốn, nhưng không có một nơi có thể trốn. Hỗn độn muốn hủy diệt. Thiên đế, cứu lấy chúng ta. Vô số thanh âm vang ở Tần Giản bên hai, một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc từ đại diễn vũ trụ đi ra, Tử Câm, Diệp Văn Nguyệt, Cơ Linh, Thiên Tình Tuyết, Tần Tử. Bọn hắn nhìn xem Tần Giản, trên mặt cũng không có sợ hãi, trong mắt đều là không muốn xa rời. Oan. Tần Giản thân thể run rẩy, từ trong thân thể của hắn lại đi ra mặt khác một bức thân thể, cái này một bộ thân thể bao phủ tại đế uy bên trong, như từ tuyên cổ thời gian trường hà cuối cùng đi tới. Đây là đã từng tu luyện thiên đế nói Tần Giản, thiên đế thân. Hai thân ảnh đối lập lẫn nhau mà xem, hai đạo ánh mắt như xuyên qua vô tận tuế nguyệt đan vào với nhau. Huyết quang lan tràn, lại một cái Tần Giản từ Tần Giản thân thể đi ra. Cái này một bộ thân thể toàn thân bao phủ tại huyết quang bên trong, đây là mặt khác một đầu siêu thoát chi đạo, huyết tổ chi đạo. Tấu chương xong, chương 546, ma nuốt chúng sinh, chương 546, ma nuốt chúng sinh. Ba bộ thân thể, đại biểu ba đầu siêu thoát chi đạo, cũng đại biểu ba cái thời đại, bây giờ lấy Tần Giản bản thân, hóa thân hình thức giáng lâm tại cùng một thời đại. Chấn. Thiên đế thân khẽ quát một tiếng, thanh âm truyền khắp hỗn độn, mênh mông đế uy bao phủ toàn bộ hỗn độn, kia trong hỗn độn không ngừng xé mở khe hở đỉnh chỉ xé rách. Huyết hải kết giới. Huyết tổ thân diễn hóa huyết biển kết giới, bao phủ hai đoàn không đoạn giao tan ánh sáng, đem kia tương dung sinh ra ba động giam cầm tại một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Sau đó là vũ tổ thân, một quyền xuyên qua hỗn độn, đánh phía hai đoàn ánh sáng. Một con xương tay từ hai đoàn quang mang bên trong rũ ra, một trường, vũ tổ thân thổ huyết trở ra, trên thân nháy mắt sinh ra vô số vết rạn, kém một chút trực tiếp bị đánh nát. Đích thật là xem thường ngươi, vậy mà đồng thời trưởng khống ba đầu siêu thoát đại đạo, bất quá chưa tới trưởng khống cảnh ngươi từ đầu đến cuối chỉ là sâu kiến mà thôi, đã không nguyện ý cùng ta dung hợp vậy liền chết đi. Lại một con xương tay diện hóa mà ra, một quyền đánh phía vũ tổ thân. Thiên đế thân cùng huyết tổ thân ngăn tại vũ tổ thân trước đó đón lấy một quyền này. Vâng. Chưa hề gặp khó thiên đế cấm vực lần thứ nhất bị xé nứt, chỉ trong chốc lát thiên đế thân liền bị mất diệt, lưu lại sợi vải tinh hỏa một lần nữa diễn hóa ra một bộ thân thể. Huyết hải thân cũng giống như thế, không hề có lực hoàn thủ, một kích liền tan nát. Ba bộ thân thể, mỗi một bộ đều có thể chấn áp một thời đại, tại cái này xương tay phía dưới lại có vẻ như vậy miểu nhỏ, nhẹ nhàng một trường liền có thể trọng thương ba bộ siêu thoát thân. Thiên đế, ta đến giúp ngươi. Đế thiên hỏa si càng gia nhập chiến đấu, hai cái siêu thoát giả từ hai cái phương hướng thẳng hướng một con kia xương tay chỉ là nhẹ nhàng lắc nhoáng một cái, hai người bị đánh lui 1.000.000 ánh sáng bên ngoài. Vô địch. Tuyệt vọng. Hỗn độn hải, hôi vụ hải bên trong vô số sinh linh nhìn xem một màn này, một mặt rung động nhưng đều bại, coi là thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Không có thiên đế thân ổn định hỗn độn, kia một cái khe lại bắt đầu khuyết trường, từng đạo gợn sóng quét ngang từng cái vũ trụ, phàm là chạm đến một tia trực tiếp hủy diệt. Cha, cố lên. Một thanh âm vang lên, Tần Giản nhìn về phía đại diễn vũ trụ một bên, kia là Tần Tử, nữ nhi của hắn, nàng chính cười hướng Tần Giản phất tay, mặc cho chung quanh hỗn độn khe hở tứ ngược trên mặt của nàng đều không có một tia e ngại. Đột nhiên, một cái khe ngang qua thân thể của nàng, thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Tần Giản thần sắc cứng lại. Thử Nhi vừa nói ra hai chữ, con kia xương tay rơi xuống, Tử Câm, Diệp Văn Nguyệt, Thiên Tình Tuyết cùng tất cả mọi người tất cả đều mẫn diệt, giờ khắc này Tần Giản sửng sốt. Thống khổ sao? Phẫn nộ sao? Như còn có những tâm tình này, ngươi liền vĩnh viễn không đạt được chúng ta cao độ, như thế nào trưởng khống giả, quy tắc, trật tự phía trên, khi bỏ qua hết thảy thế gian sinh linh cảm xúc. Sương mù xám trưởng khống giả thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy đối Tần Giản khinh thường, ba cái Tần Giản cùng là nhìn về phía hắn, một cỗ ma ý từ trong con mắt sinh ra, sau đó tràn ngập vô tận hư không. Ngươi đáng chết. Tần Giản thanh âm truyền đến, lại một thân thể theo võ tổ thân chúng đi ra, cái này một thân thể toàn thân ma khí lở lở, từng đạo đáng sợ ma văn quấn quanh ở vô tận hỗn độn hư không bên trong. Một trường, vô tận ma khí tuôn hướng xương tay, bị xương tay trong nháy mắt xóa bỏ. Lại là một đầu siêu thoát con đường, đáng tiếc, vẫn chưa được. Sương mù xám trưởng không giả nói, hai đoàn ánh sáng dung hợp đã chỉ kém một bước cuối cùng, hỗn độn hải, hôi vụ hải cũng đã ở vào triệt để bên bờ hủy diệt. Ma thân nhìn về phía mặt khác ba bộ thân thể đều gật đầu. Nuốt. Ba bộ thân thể run rẩy, hóa thành một cỗ ma lực rót vào ma thân khí tức tại điên cuồng tăng trưởng, chỉ nháy mắt liền đạt tới một cảnh giới khủng bố. Thế nhưng là còn thiếu một chút. Hắn lại nhìn về phía Đế Thiên Hỏa Si Cảng. Hai người nhìn nhau, cười rộ, đi hướng Tần Giản. Ta đi theo ngươi bộ pháp đi đến siêu thoát chi đạo, ta bởi vì ngươi mà sinh, bây giờ liền đem cái mạng này trả lại cho ngươi. Đế Trời nói, thân thể giải thể, để Tần Giản thôn vệ. Si Cảng hướng về Tần Giản cúi đầu, vẫn chưa nói cái gì, đi đến Tần Giản trước người mặc cho quần quần ma khí đem hắn bao phủ. Còn chưa đủ. Tần Giản nói, hỗn độn hải cùng hôi vụ hải bên trong vô số người rung động nhưng, sau đó có từng người đi hướng Tần Giản. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tiên vương, tiên đế lại hoặc là phàm nhân, trong lòng bọn họ đều chỉ còn lại một cái tín niệm, cứu sống thế giới này. Mà bọn hắn duy nhất có thể làm chính là hiến thân Tần Giản. Quần quần ma khí càn quét thiên đế, thôn vệ vô tận sinh linh. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, rất thanh thúy, tựa như là bát sứ vỡ vụn thanh âm, từ tất cả trong đầu, sâu trong linh hồn phát ra, toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch. Kia tứ ngược hủy diệt gợn sóng biến mất, hoành đoạn hỗn độn hải, hôi vụ hải khe hở đỉnh chỉ xé rách, tựa hồ thời gian, không gian đều trong nháy mắt này đình trệ. Duy chỉ có còn có kia hai đoàn quang còn tại dung hợp. Tần Giản trên thân ma ý tiêu tán, một bước, toàn bộ thân thể tán loạn, một tơ một hào đều không có còn lại, không có thân thể, không có linh hồn, tựa hồ cứ như vậy biến mất. Ngay tại tất cả mọi người nhịn không được rung động nhưng thời điểm hắn lại xuất hiện tại đã nhanh dung hợp hai đoàn quang phía trước. Xương tay hướng về hắn chụp được, tại ở gần hắn sát na trực tiếp hóa thành cho tàn, hắn chỉ lặng lặng đánh giá trước mặt ánh sáng, giờ khắc này hai đoàn quang đều là khẽ run lên. Làm sao có thể? Đây là xương mù xám trưởng khống giả thanh âm, tại Tần Giản nhìn chăm chú hắn lại cảm nhận được áp lực. Hắn đã vượt qua một cái kia cảnh giới, đây đều là ngươi hữu thành. Hỗn độn trưởng khống giả thanh âm cũng vang lên, thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nhanh dung hợp, chỉ có dung hợp về sau mới có thể giết hắn. Chớ phản kháng. Tần Giản lặng lặng đứng tại một bên, nghe bọn hắn nói chuyện tựa như là một người đứng xem, hắn có một loại cảm giác, nguyên bản hắn thấy cường đại vô cùng trưởng khống giả tựa hồ cũng bất quá như thế. Nhất niệm động đến hắn có thể nhìn lượn hỗn độn hải, hôi vụ hải, tựa hồ còn có thể nhìn thấu thế gian tất cả sinh linh nội tâm, linh hồn, còn có thể nhìn thấy quá khứ của bọn hắn, thậm chí quay lại thời gian. Có chút đưa tay, lòng bàn tay lại có một cái vũ trụ đang diễn hóa mà ra. Đây chính là trưởng khống cảnh sao? Giống như lại có khác nhau. Hai đoàn quang mang rốt cục hoàn thành dung hợp, phản phất vũ trụ nổ lớn, một cỗ cường đại lực lượng quét ngang bát phương, Tần Giản chỉ là nhìn thoáng qua cái này một cỗ lực lượng liền tiêu tán. Một bóng người xuất hiện tại hư không, con ngươi một cho tái đi, phản phất bên trong lắng động lấy vô tận đại thế giới, hắn nhìn xem Tần Giản, khóe miệng nhếch lên một vòng tiêu dung. Lại dám tùy ý chúng ta dung hợp, ngươi thật cho là ngươi bước vào trưởng khống cảnh liền vô địch sao? Hắn nói, giỗi ra một cái tay chụp vào Tần Giản. Tần Giản nhìn xem bắt tới tay cũng không hề động. Ngươi quá yếu. Hắn bắt lấy Tần Giản, trên mặt có một vẻ khinh thường, tựa hồ dung hợp về sau hắn thêm ra càng nhiều thuộc về nhân loại cảm xúc, trở nên càng quỷ dị. Nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn chính là biến. Hắn thử nghiệm cầm trong tay Tần Giản bóp nát, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức trong tay người vẫn như cũ không gặp một tia động tĩnh. Tần Giản ngẩng đầu nhìn về phía hắn, toàn thân hắn chấn động mạnh một cái. Tấu chương xong, chương 547, hỗn độn tái diễn, chương 547, hỗn độn tái diễn. Trường không cảnh. Tần Giản nói, thân thể tựa như là bọt nước, nháy mắt mẫn diệt, nhưng sau một khắc lại tại một phương khác hư không xuất hiện, có chút một bước đi ra toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng là Tần Giản thân ảnh. Như ở khắp mọi nơi, không chỗ không thể hiện hóa. Làm sao có thể? Hắn chấn kinh, dung hợp hai đoàn giới hải bản nguyên hắn nên là hỗn độn hải, hôi vụ hải hai cái giới hải trường không giả, lại hoàn toàn không cảm ứng được Tần Giản tồn tại. Thật giống như Tần Giản đã không ở cái thế giới này bên trong. Tần Giản nhìn về phía vô tận hư vô, ngón tay hơi điểm, một đạo gợn sóng từ đầu ngón tay hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, vỡ vụn hỗn độn hư không tại tu bổ, từng cái vũ trụ một lần nữa diễn hóa, hai cái giới hải chân chính bắt đầu dung hợp. Tựa hồ là một cái mới tinh giới hải tại một chút xíu diễn sinh mà ra. Vô số sinh linh ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy kia một thân ảnh, hắn ở khắp mọi nơi, tựa hồ liền đứng tại vô tận sinh linh sâu trong linh hồn. Nhất niệm lên, hỗn độn tái diễn. Diệt. Trưởng khống giả phẫn nộ nói, nhấc lên một đạo hủy diệt phong bạo, nhưng vẹn vẹn thổi ra 100 dặm liền chôn vùi, không có một tia báo hiệu, hóa thành vô số hạt phân giải ở trong hư vô. Hắn rung động nhưng nhìn về phía Tần Giản, một mặt không thể tin. Ngươi làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế? Hắn nói, hắn muốn hướng Tần Giản xuất thủ, lại không biết thẳng hướng phương nào, tựa hồ toàn bộ hỗn độn hư không đều là Tần Giản, cái này một loại cảm giác để người gần như tuyệt vọng. Hắn ngăn cản không được Tần Giản động tác, chỉ có thể làm một cái quần chúng, nhìn hỗn độn quyết trường, thôn phệ vô tận hư vô, chỉ một lát sau ở giữa liền mở rộng gấp trăm lần không thôi. Ở trong đó lại có từng cái vũ trụ diễn hóa mà sinh, vô số sinh linh bắt đầu xuất hiện, vẹn vẹn trong nháy mắt phảng phất vượt qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt. Cuối cùng hắn nhìn thấy một chùm sáng, hắn run rẩy. Kia một chùm sáng thoáng như mặt trời, chiếu sáng tân sinh hỗn độn thế giới, tại cái này một chùm sáng bên trong hắn cảm nhận được sợ hãi, đây là như cùng hắn tồn tại. Là quy tắc, trật tự. Nhưng cái này một chùm sáng mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn tại cái này một chùm sáng trước đó tựa như là huỳnh nến chi hỏa, miểu tiểu không thể thành. Nguyên lai chúng ta chính là như vậy đã sinh. Thân thể của hắn vang lên hai cái thân ảnh, nhìn xem kia một chùm sáng, bọn hắn lâm vào vô tận trong hồi ức. Tần Giản xuất hiện tại trước người hắn, hắn nhìn xem Tần Giản, đắng chát cười một tiếng. Mặc dù biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, toàn lực ra tay đi. Hắn nói, hai màu đen trắng bao trùm vô tận hư không, hóa thân che trời cự nhân, ôm một chùm sáng hướng về Tần Giản đập tới, Tần Giản ngẩng đầu, phất tay, quang mang rút đi, hai màu đen trắng biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn Tần Giản, bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng toàn bộ thân thể mất diệt. Thế giới thanh tĩnh, vô tận hư không chỉ còn lại có Tần Giản một người, Tần Giản quay đầu, đại diễn vũ trụ vẫn còn, phía kia thiên đỉnh cũng vẫn còn, chỉ là đã không có người. Một cái vũ trụ sinh linh chết tận. Tần Giản nhìn về phía kia một chùm sáng, có chút lấy ra một đoàn, trong tay có chút bóp, một cái đoan trang trang nhã nữ tử xuất hiện, hắn hướng về Tần Giản cung kính cúi đầu. "Phu thần, về sau ngươi liền gọi nữ hoa." "Vâng." Nữ hoa rời đi, Tần Giản lại bóp ra một chút thân ảnh. "Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đế Giang, Hình Trời." Từng cái thân ảnh ở trong tay của hắn xuất hiện, cái này lúc đầu thê lương yên tĩnh thế giới dần dần có sinh khí, kia một chùm sáng dung nhập hư vô, hóa thành thiên đạo. Cuối cùng Tần Giản nhìn về phía kia một cái thiên đỉnh, trong trí nhớ một chút thân ảnh diễn hóa mà ra, Ngô Cương, Hạ Vũ, Triệu Vân, Lữ Bố, Thái tử Trưởng Cầm vân vân. "Bệ hạ." Nhìn thấy Tần Giản lúc trên mặt của bọn hắn đều gặp nạn che đậy kích động, khởi tử hoàn sinh, toàn bộ hỗn độn chỉ còn một người, liền chứng minh cuối cùng thắng chính là Tần Giản, bọn hắn thắng. Tần Giản gật đầu, chẳng biết tại sao, nhìn thấy bọn hắn về sau Tần Giản cũng không như trong tưởng tượng chập trùng cảm xúc, ánh mắt của hắn bình tĩnh phải không có một tia gợn sóng, thậm chí còn có một vẻ đạm mạc. Giống như là sương mù xám trưởng không giả nói, mất đi thất tình lục dục mới có thể đi đến chân chính siêu thoát, khi trưởng không quy tắc, thấy rõ hết thảy về sau trên đời hết thảy tựa hồ cũng mất đi cố hữu ý nghĩa. Hắn tựa hồ cũng tại hướng một bước kia dần dần đi đến. Ở trong hỗn độn đứng hồi lâu, Tần Giản quay người rời đi. Thiên đình chúng tiên thần còn có nữ hoa, Phục Hy cùng tồn tại đồng thời xuất hiện, hướng về Tần Giản cúi đầu. Sau đó hỗn độn diễn hóa, vũ trụ biến thiên, lại không người có thể nhìn thấy Tần Giản, chỉ hỗn độn thiên đình phía trên còn có một cái pho tượng còn giữ hắn duy nhất tồn tại vết tích. Có hậu thế tiên nhân đến thiên đình không biết pho tượng là ai. Hỏi, đây là ai pho tượng, vì sao có thể đứng ở hỗn độn thiên đình phía trên? Có ẩn thế vô tận tuế nguyệt lão tiên đi ra, nhìn xem pho tượng, cung kính cúi đầu, sau đó nhìn về phía hậu thế tiên nhân, hắn là thiên đế, toàn bộ hỗn độn sáng thế người. Tuế nguyệt vô tận, vô số tiên nhân sinh ra, lại có vô số tiên nhân điêu linh, liền xem như cường đại thiên đỉnh cũng có sụp đổ một ngày, nhưng kia một cái pho tượng vĩnh viễn đứng ở hỗn độn chi đỉnh. Đại diện vũ trụ, một viên bị vô tận tinh không bao khỏa sinh mệnh nguyên tinh bên trong. Một cái ngăn cách với đời tiểu sơn thôn bên trong, một cánh cửa bị đẩy ra, một cái lão nhân đi ra. "Tần lão, lại đi núi bên trong tìm linh cảm a?" Có người qua đường nhìn xem lão nhân, cười nói, lão nhân cũng cười đáp lại. "Đúng vậy a." Kéo lấy có chút còng lưng thân thể hắn hướng tòa kia suýt lấy mặt trời lặn dư huy trên núi đi đến, bên người lại thêm ra mấy thân ảnh. Bọn hắn cười đi theo phía sau lão nhân, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. "Phu quân, hôm nay muốn vẽ cái gì, không bằng họa núi đi." "Thanh thanh tử câm, ung dung tâm ta, thật đẹp thi tử." "Cha, chúng ta rất lâu đi thế giới ở bên ngoài núi nhìn một chút. Nghe nói bên ngoài có bốn đại danh sơn, có vạn lý trường thành, có tượng binh mã, còn có mênh mông vô bờ hải dương, ra ra, ta không nghĩ đợi tại núi bên trong." "Hoàn tất."